Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 371, chuyện ở hải ngoại. Chuyện ở hải ngoại. Triệu Nhan nghe thấy câu hỏi của Liễu Không ngây người ra, ngay sau đó truy hỏi, Liễu Không ngươi sao lại có hứng thú với chuyện ở hải ngoại? Là thế này, trước đây khi thần ở Sơn Đông, từng gặp phải một trận bão lớn trên biển, kết quả một đội thuyền xuất phát từ Quảng Châu đến Triều Tiên vì tránh bão, không thể không cập bến. Sau đó người của đội thuyền này còn lên bờ mua rất nhiều đồ, vì chủ tàu của đội thuyền này rất có hiểu biết, tiểu tăng có giao tiếp với ông ấy một lần, biết được một số chuyện ở hải ngoại. Chỉ là một số chuyện ông ấy cũng không nói rõ, vì vậy mới muốn tìm hiểu từ quận vương. Liễu Không mỉm cười giải thích. Ta cũng rất hứng thú với chuyện ở hải ngoại, đội tàu nhà Đức Ninh công chúa thật sự đại phát đại lộc, người trong kinh thành không ai không hâm mộ. Vẫn chưa đợi Triệu Nhan lên tiếng. Tào Tung đã cướp lời, từ khi y tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc, bây giờ tiểu tử này trong đầu đều là tư tưởng kiếm tiền, nhưng điều này cũng không tồi, ít nhất còn tốt hơn y trước đây trộm đồ khắp nơi. Ha ha, nói đến chuyện ở hải ngoại, e là không có ai rõ hơn quận vương đâu. Ban đầu dạy học ở Hiển Vi Quán, quận vương ngày đầu tiên giảng bài về vị trí địa cầu nơi mà chúng ta đang sống, trong đó khiến thần ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên địa cầu chúng ta sinh sống này đại bộ phận đều là nước biển, cho nên đích thực nên gọi là thủy cầu mới phải. Tô Thức nghe đến đây cũng cười lớn nói, trong bốn người ngồi đây, cũng chỉ có y từng nghe Triệu Nhan giảng bài. Nếu nói như vậy, Bần Tăng thật sự hỏi đúng người rồi, không biết quận vương có thể giảng giải cho chúng thần lần nữa không? Liễu Không nghe thấy lời của Tô Thức cũng không kìm được mắt sáng lên nói. Tào Tung và Hô Diên Bình lúc này cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Nhan. Thấy bộ dạng của Liễu Không và Tào Tung, Triệu Nhan đành cười nói đến chuyện hải ngoại, đây cũng không phải nói một hai câu là có thể nói rõ được, thậm chí hôm đó lên lớp, ta cũng chỉ giảng khái quát, nếu các ngươi đã muốn nghe, vậy ta sẽ giảng chi tiết một chút chuyện hải ngoại, chỉ cần các ngươi không cảm thấy nhàm chán là được. Triệu Nhan bắt đầu nói từ vùng duyên hải Đại Tống, đầu tiên giới thiệu về vị trí các nước Triều Tiên, Hoa Quốc và Lưu Cầu, sau đó lại giảng giải phong tục tập quán của các miền. Rồi mới bắt đầu giới thiệu đến dải đất Nam Dương, rồi kéo dài tới các nơi xa hơn. Theo sự thuyết giảng của Triệu Nhan về bốn đại dương bảy châu lục, Liễu Không và Tô Thức bọn họ cũng nghe say sưa, trong đó Tô Thức vẫn còn tốt, y trước đó dù sao cũng từng nghe giảng của Triệu Nhan, nhưng Liễu Không và Tào Tung bọn họ lại vừa si mê vừa kinh sợ, vì họ là lần đầu tiên biết, hóa ra trái đất mà mình sống này là rộng lớn như thế, lãnh thổ Đại Tống tuy lớn, nhưng cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trên địa cầu. So sánh ra, thế giới ngoài kia còn bao la hơn nhiều. Triệu Nhan giảng một mạch từ sáng tới chiều. Giữa lúc đó còn dành thời gian cho Liễu Không và Tào Tung bọn họ đặt câu hỏi, cũng may đây chỉ là chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau, không cần nói to như lúc lên lớp, nếu không họng của Triệu Nhan cũng không chịu nổi rồi. Tuy nhiên cho dù là như vậy, Triệu Nhan cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân hôm nay thật sự nói quá nhiều, quai hàm có chút ê ẩm. Uống hết ly trà này đến ly trà khác, khó khăn lắm mới thỏa mãn được cơn tò mò của Liễu Không bọn họ. Tam Ca Nhi. Theo như huynh nói, cái nơi gọi là châu Mỹ đó dường như còn sầm uất hơn Nam Dương, hơn nữa khắp nơi đều là quặng vàng bạc, nếu chúng ta có thể đến đó. Chẳng phải là tiêu không hết tiền sao? Tào Tung cuối cùng hai mắt sáng lên nói, y quan tâm nhất chính là vàng bạc ở châu Mỹ đó, thậm chí bây giờ đã tính toán có nên rút ra một ít nhân lực vật phẩm thành lập một đội tàu rồi không? Vàng bạc ở châu Mỹ đích thực rất nhiều, đặc biệt là vùng Trung Mỹ, người ở đó đều thích dùng vàng làm thành đồ dùng hiến tế thần linh, nhưng châu Mỹ cách chúng ta ở đây thực sự quá xa, người muốn đến đó, bắt buộc phải đi qua Hoa Quốc, sau đó tìm một hải lưu từ bờ biển đông của Hoa Quốc hướng về phía đông, thuận theo hải lưu đi một hai tháng, chắc là có thể tới được Bắc Mỹ. Đến lúc đó ngươi lại men theo đường bờ biển xuống phía nam, mất hơn một tháng, là có thể tới Trung Mỹ rồi. Triệu Nhan lại cười ha ha nói. Tuy kỹ thuật hàng hải của Đại Tống đã rất phát triển, nhưng phải liên tục đi lại trên biển một hai tháng, vẫn còn khó khăn không nhỏ. Triệu Nhan nói như vậy vốn dĩ là muốn tạt gáo nước lạnh vào Tào Tung, nhưng Tào Tung nghe xong lại không chút tức giận nói, khó khăn có nhiều một chút, nhưng cũng không phải không có khả năng, sau khi trở về đệ sẽ thương lượng cùng gia đình, sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi. Cửu Ca Nhi có chí khí, nhưng chuyện tốt như vậy không thể ích kỷ mình ngươi được. Đến lúc đó chúng ta cũng đi châu Mỹ đoạt vàng. Hồ Diên Bình lúc này lại cao giọng hét, nhà họ vốn xuất thân người Hồ, Tuy tiếp xúc với văn hóa Hán bao nhiêu năm nay, nhưng vì lợi ích gia phong tốt đẹp của Hô Diên gia, khiến người nhà họ vẫn giữ vững không ít tác phong của người Hồ, ví dụ như chuyện đoạt vàng, Triệu Nhan và Tào Tung tuy cũng từng nghĩ tới trong lòng, nhưng tuyệt đối không nói ra. Tô Thức lúc này lại không để ý tới chí hướng tới châu Mỹ của Tào Tung và Hô Diên Bình, ngược lại vẻ mặt trầm tư lên tiếng, theo những gì quận vương nói, hải ngoại còn giàu có hơn Đại Tống ta rất nhiều. Ví dụ như vùng Nam Dương, không những có nhiều các loại hương liệu, mà khí hậu nhiệt đới đất đai phì nhiêu, vô cùng thích hợp trồng lúa, nếu Đại Tống ta có thể chiếm cứ Nam Dương, chẳng phải có thể thêm một kho lúa khổng lồ sao? Tử Chim huynh nghĩ quá đơn giản rồi, ta trước đây từng nghe chủ tàu đó nói đến tình hình ở Nam Dương, ở đó thực sự khí hậu nóng bức, đất đai màu mỡ, nhưng đồng thời cũng khí độc hoành hành, ngoài người dân bản địa ra, người ngoài rất khó thích ứng với khí hậu địa phương, huống hồ Đại Tống chúng ta phía Nam còn có lãnh thổ rộng lớn vẫn chưa khai phá. Làm gì có thời gian đi ra biển? Liễu Không lúc này lại mở miệng phản bác. Đại sư nói không sai, Nam Dương tuy phồn thịnh, nhưng khí hậu lại khiến người ta khó chịu được, huống chi Đại Tống chúng ta còn có tương đối nhiều vùng đất chưa khai khẩn, ngoài ra phía Bắc còn có hai kẻ địch mạnh là Tây Hạ và Bắc Liêu, cho nên trong thời gian ngắn, Đại Tống chúng ta căn bản không thể khai thác Nam Dương. Tào Tung lúc này bỗng nhiên nói tiếp, đồng thời trong ngữ khí cũng mang theo vài phần tiếc nuối, dù sao hương liệu và khoáng sản ở Nam Dương đó thực sự khiến người khác thèm thuồng. Ha ha, không thể chiếm cứ đúng là thật. Nhưng cũng không đồng nghĩa với chúng ta vứt bỏ Nam Dương, tài nguyên ở đó phong phú, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thương nghiệp khống chế nơi đó, ví dụ như Đức Ninh công chúa đại tỷ ta đã có trong tay một đội tàu, hàng năm qua lại giữa Nam Dương và Đại Tống, mỗi năm thu lợi vô cùng lớn. Triệu Nhan lúc này cười ha ha nói, đối với Nam Dương, hắn cũng luôn hết sức lưu tâm, chỉ cần có thể giải quyết một trong hai Tây Hạ hoặc Bắc Liêu, từ đó giảm bớt áp lực trên người Đại Tống. Đến lúc đó Đại Tống cũng có tinh lực Nam Tiến phát triển rồi. Nói đến chuyện lấy thương nghiệp khống chế Nam Dương. Tào Tung bọn họ cũng đều lần lượt nêu ý kiến, bầu không khí thảo luận lại rôm rã trở lại, thậm chí đến hòa thượng Như Liễu không cũng bỏ cái dáng vẻ thế gian đều là hư không xuống, tích cực tham gia bàn bạc, hơn nữa y dường như có hứng thú khác thường với chuyện hải ngoại, lại truy hỏi Triệu Nhan rất nhiều vấn đề chi tiết, đến khi mặt trời xuống núi, năm người mới kết thúc buổi tụ họp hôm nay. Khi bốn người Tô Thức bọn họ rời đi, Triệu Nhan tự mình tiễn họ, lúc này Liễu Không chợt cười nói, quận vương, ngày mai tiểu tăng vừa hay rảnh rỗi, đang định tới nghe quận vương giảng bài. Không biết phải chuẩn bị những gì? Ha ha, hoan nghênh, còn về chuẩn bị thì không cần đâu, ngoài ra buổi sáng ta có thể đưa ngươi đến trường nghe giảng, buổi chiều lại đến Hiển Vi quán nghe giảng nốt. Triệu Nhan liền cười cất lời, lần trước hắn đã mời Liễu Không tới nghe giảng. Chỉ là thời gian đó y phải bận mở rộng tôm khô và hải tràng, tạm thời không sắp xếp được thời gian, bây giờ hai thực phẩm này đã dần dần được các quán rượu lớn ở Kinh Thành tiếp nhận rồi, Liễu Không cũng coi như rảnh rỗi. Đa tạ quận vương. Liễu Không nghe đến đây cũng gật đầu cảm ơn nói, sau đó lại cáo từ Triệu Nhan. Mới cùng Tô Thức lên xe ngựa rời đi. Tiễn mấy vị khách xong, Triệu Nhan ngâm nga chuẩn bị quay về, nhưng còn chưa đợi hắn quay người. Thì nhìn thấy đằng xa lại một chiếc xe ngựa phi như bay đến, xung quanh còn có mười mấy hộ vệ cưỡi ngựa, Triệu Nhan liếc mắt đã nhận ra chiếc xe ngựa này là của Đức Ninh công chúa đại tỷ mình, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, liền đứng trước cổng đợi. Chỉ thấy xe ngựa của Đức Ninh công chúa lập tức đi tới trước mặt Triệu Nhan, theo tiếng hô của phu xe, hai con ngựa kéo xe cũng dừng lại, sau đó thấy Đức Ninh công chúa thò đầu ra từ cửa sổ cười hỏi, tam đệ sao lại đứng trước cổng? Không phải là đặc biệt chờ ta đấy chứ? Ha ha, hôm nay vài người bạn tới thăm, vừa nãy để tiễn họ về, vừa khéo nhìn thấy xe ngựa của đại tỷ, nhưng bây giờ trời cũng sắp tối rồi, đại tỷ sao lại rỗi rãi tới chỗ đệ? Triệu Nhan cười ha ha hỏi. Triệu Nhan vừa dứt lời, thì thấy dưới thân Đức Ninh công chúa nhô ra một cái đầu nhỏ lớn tiếng kêu, cửu cửu, cha không ở nhà, con và mẹ định tới chỗ người ở một thời gian, như vậy hằng ngày khi con lên lớp, không cần dậy quá sớm nữa. Người đang nói chính là con trai thù nhi của Đức Ninh công chúa, nó đã thuận lợi vào được trường tiểu học. Trở thành một trong những học trò của Triệu Nhan, nhưng vì cái đầu nó quá thông minh, Triệu Nhan trước đó lại còn dạy thêm nó, cho nên nó bây giờ trực tiếp được sắp xếp học lớp 3, cùng học chung với Triệu Quần, Nhã Nhi. Tỷ phu hôm qua không phải vẫn ở nhà sao, sao lại đi đâu gấp như vậy? Triệu Nhan nghe thấy lời của thù nhi cũng không kìm được ngạc nhiên hỏi, Chồng của Đức Ninh công chúa tên là Vương Sư Ước, hiện tại đảm nhận vài chức quan nhàn tản, bình thường đều ở nhà cùng Đức Ninh công chúa, tình cảm hai vợ chồng rất tốt, không dễ dàng rời khỏi nhà, càng đừng nói tới đi gấp như vậy. Đừng nhắc nữa, chuyện làm ăn phía Nam xảy ra vấn đề, tỷ phu đệ vội vàng đi xử lý rồi, trong nhà chỉ còn lại ta và Thù Nhi, cũng buồn tẻ, nên ta đưa Thù Nhi tới chỗ đệ ở vài ngày. Đức Ninh công chúa tuy bên ngoài mỉm cười, nhưng khi nói tới chuyện làm ăn có vấn đề, lại không giấu nổi cau mày, nói đến việc kinh doanh của gia đình tuy chủ yếu do tỷ ấy quản lý, nhưng tỷ ấy dù gì cũng là nữ nhân, làm ăn bên ngoài xảy ra chuyện, đương nhiên chỉ có thể do phò mã ra ngoài giải quyết, hơn nữa vấn đề lần này còn có chút khó nhằn. Chương 372, Đức Ninh công chúa thật phiền toái. Triệu Nhan vội vàng mời mẫu tử hai người Đức Ninh công chúa vào bên trong, vừa vặn lúc này cũng tới giờ cơm chiều, vì thế sau khi Tào Dĩnh các nàng hướng Đức Ninh công chúa chào hỏi, lập tức cho hạ nhân dọn cơm chiều, Đức Ninh công chúa cũng không khách khí với Triệu Nhan, nàng tới vào lúc này, vốn chính là nghỉ ở nơi này ăn cơm chiều, lại nói tiếp đồ ăn ở quý phủ Triệu Nhan đối với nàng thật đặc biệt, đây cũng là lý do vì sao nàng thường hay đến đây nha. Đợi cho sau khi ăn cơm xong, Triệu Nhan mới hướng Đức Ninh công chúa hỏi, đại tỷ, kinh doanh phía Nam rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vì sao tỷ phu phải vội vã như vậy? Đúng vậy, có chuyện gì bảo các quản sự đi xử lý việc được rồi, vì sao tỷ phu phải tự mình đi một chuyến? Lúc này Thọ Khang công chúa cũng lên tiếng, bên cạnh cả đám người bảo an công chúa cũng đều nhìn về Đức Ninh công chúa. Nghe được Triệu Nhan hỏi chuyện này, Đức Ninh công chúa vẫn không khỏi thở dài nói, chuyện này nói đến hết sức phức tạp, muốn giải thích rõ chuyện này, trước tiên phải nói với mọi người tình hình trên biển một chút. Dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, cho nên Đức Ninh công chúa ngồi với Triệu Nhan bọn họ tỉ mỉ giảng giải một chút tình thế trên biển. Cùng với việc buôn bán của nàng ở phía Nam gặp phải phiền toái. Lại nói tiếp từ khi nghề hải mậu xuất hiện, đồng thời cũng mang lại hứng khởi cho bọn hải tặc, cho dù là ở hậu thế, hải tặc nghề này cũng hết sức thịnh hành, tàu biển vạn tấn chở khách chạy định kỳ đều có thể bị tấn công, vì thế các quốc gia không thể không tăng số quân hạm bảo vệ tàu thuyền bổn quốc. Chớ nói chi là như Đại Tống thời điểm hải mậu đang ở thời kỳ nguyên thủy, thì hải tặc lại hung hăng vô cùng. Theo lời Đức Ninh công chúa, hiện tại hải mậu Đại Tống tuy rằng vô cùng hưng thịnh, nhưng đồng thời cũng bị hải tặc uy hiếp vô cùng to lớn. Chỉ riêng vùng duyên hải Đại Tống, đã có tất cả lớn nhỏ hơn 1.000 tên hải tặc, hơn nữa so sánh thì những hải tặc này dù thế lực tương đối nhỏ, dù sao thủy sư Đại Tống cũng không phải ngồi không, thường xuyên càn quét hải tặc ở vùng duyên hải Đại Tống. Điều này cũng làm cho xung quanh vùng duyên hải Đại Tống không tồn tại lượng lớn hải tặc, chỉ những tên hải tặc tương đối linh hoạt mới còn sống sót từ trong những đợt quan quân càn quét. Đội tàu của Đức Ninh công chúa quy mô rất lớn, có hơn 30 tàu thuyền lớn. Vùng duyên hải này đám hải tặc nhỏ gặp được đội tàu lớn như vậy. Căn bản không dám có ý kiến gì, bọn họ nhiều lắm là ức hiếp những thuyền hàng nhỏ một chút. Tuy nhiên ở ngoài hải ngoại xa xôi, nơi đó hải tặc dường như mạnh hơn nhiều rồi, dù sao thủy sư Đại Tống không có khả năng đi xa như vậy đánh dẹp, tiểu quốc Nam Dương lại càng vô lực đánh dẹp bọn hải tặc, thậm chí còn có một số nước trực tiếp cấu kết cùng hải tặc, cung cấp an toàn cho cảng biển và đồ ăn nước uống tiếp tế cho hải tặc, mà bọn hải tặc còn đem đồ cướp được cho những nước nhỏ này xử lý. Có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng chính vì tình huống phức tạp như thế, khiến cho càng xa Đại Tống, hải tặc thế lực càng mạnh, đặc biệt đường biển đi Nam Dương, lại có mấy thế lực hải tặc hùng mạnh chiếm cứ, chúng giống như vương trên biển, nhắm vào thu tiền phí các đội tàu, nếu đội nào dám không tuân, tuyệt đối sẽ bị hải tặc cướp bóc tàn nhẫn, thậm chí giết hết người trên tàu. Có thể nói thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đức Ninh công chúa ở phía Nam làm kinh doanh vô cùng lớn, hơn nữa đội tàu lại thường xuyên đi lại giữa Nam Dương và Đại Tống. Cho nên quản sự nàng phái đến phía Nam cũng thường xuyên cùng giao tiếp với hải tặc này, lại nói tiếp quản sự kia cũng rất có năng lực. Cùng hải tặc mọi nơi quan hệ đều không tệ, sau lưng lại có Đức Ninh công chúa làm chỗ dựa vững chắc khiến cho bọn hải tặc này e dè thủy sư Đại Tống, bởi vậy cũng cấp thêm cho Đại Tống vài phần mặt mũi, mỗi lần đội tàu Đức Ninh công chúa đi qua, bọn họ chỉ lấy một nửa phí qua đường, song phương coi như là bình an vô sự. Nhưng trước đó không lâu trong đám hải tặc lại đã xảy ra nội loạn. Hóa ra đầu lĩnh hải tặc bị giết, bị một hải tặc khác đoạt được vị trí đầu lĩnh, hơn nữa đầu lĩnh hải tặc mới này hình như chưa từng quan hệ với quản sự mà Đức Ninh công chúa phái ra, kết quả chẳng cho Đức Ninh công chúa chút mặt mũi nào. Chẳng những muốn thu toàn bộ ngạch phí, hơn nữa còn âm thầm phái người đánh lén đội tàu của Đức Ninh công chúa, không nói đạo lý gì cả, thậm chí còn khiến đội tàu Đức Ninh công chúa tổn thất mấy thuyền, hiện tại đội tàu đã trốn được tới cảng Quảng Châu không dám ra biển, nghiệp vụ hải mậu cũng ngừng lại. Chuyện đã trải qua chính là như vậy, Nam Dương hải mậu là việc buôn bán lớn của chúng ta, hiện tại dừng lại, trong nhà càng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, tỷ phu các người lần này ra đi, chính là muốn cùng đầu lĩnh hải tặc mới đàm phán một chút, nếu thật sự không được. Chúng ta nguyện đóng thêm tiền phí qua đường, coi như là tiêu tiền mua cái bình an, tuy nhiên nếu để cho gã tăng phí qua đường chỉ sợ những đầu lĩnh hải tặc khác cũng sẽ tăng phí qua đường, cứ như vậy, hàng năm lại thêm một khoản chi tiêu không nhỏ. Đức Ninh công chúa cuối cùng thở dài nói. Thật là coi trời bằng vung rồi, đại tỷ công chúa của Đại Tống, sao có thể chịu thua một đám hải tặc nho nhỏ. Thọ Khang công chúa nghe đến đó vỗ bàn kêu lên, trên mặt cũng đầy căm tức. Nàng không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người dám không coi công chúa của Đại Tống ra gì. Không thuận theo thì như thế nào? Hải ngoại vốn không thuộc về Đại Tống quản lý, hải tặc càng là coi trời bằng vung đã quen thói, cho nên thân phận công chúa của chúng ta căn bản không có tác dụng gì quá lớn. Đức Ninh công chúa lúc này cũng lại thở dài nói. Đại tỷ, vì sao tỷ không nói cho phụ thân chuyện này, sau đó triều đình dẫn binh tiêu diệt bọn hải tặc này, càng khiến khách thương trên biển không bị vơ vét tài sản. Bảo An công chúa lúc này mở miệng nói, tuy nhiên nàng đối với những sự tình này hiển nhiên là dốt đặt cán mai, nghĩ sự việc rất đơn giản. Hải tặc này chiếm cứ ở hải ngoại, thế lực Đại Tống chúng ta căn bản duỗi không tới đó. Đại quân xuất động cũng chỉ phí phạm tiền tài, hơn nữa chuyện này lại là việc tư của đại tỷ, phụ thân chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý xuất binh đâu. Tào Dĩnh lại giải thích cho Bảo An công chúa, chỉ là trên mặt của nàng cũng hiển lộ ra vài phần căm tức, dù sao bọn hải tặc này lại coi đội tàu của Đức Ninh công chúa ra gì, chính là khiêu khích Đại Tống, thân là nữ nhi nhà tướng, nàng cũng hận không thể lập tức tiêu diệt bọn chúng. Dĩnh Nhi muội muội nói rất đúng, thủy sư Đại Tống của ta tuy rằng hùng mạnh, nhưng chủ yếu vẫn hộ vệ cho vùng duyên hải bình an, nếu lao lực viễn chinh, có thể không có kết quả. Nếu chẳng may bị những hải tặc vùng khác thừa cơ náo loạn, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Đức Ninh công chúa cũng nói, nàng cũng là người thấu tình đạt lý, tự nhiên sẽ không để bởi vì việc cá nhân mà làm trễ nải quốc sự. Tuy nhiên khi Đức Ninh công chúa đã nản lòng thoái chí, chỉ thấy Triệu Nhan vẫn không nói gì bỗng nhiên lắc đầu mở miệng nói, không ổn. Đại tỷ có nghĩ tới, nếu lần này tỷ để bọn hải tặc gia tăng phí qua đường, ngày sau sẽ tạo thành hậu quả gì không? Tam đệ có ý tứ gì? Đức Ninh công chúa nghe được vấn đề của Triệu Nhan cũng hơi sửng sốt. Trong lúc nhất thời không rõ Triệu Nhan có ý gì. Rất đơn giản. Đội tàu của đại tỷ ở Đại Tống buôn bán trên biển, hẳn là xem như quy mô lớn nhất, hơn nữa sau lưng còn vị công chúa là tỷ làm chỗ dựa vững chắc, hiện tại ngay cả đội thuyền của đại tỷ cũng phải chịu thua bọn hải tặc, thậm chí gia tăng một ít phí qua đường, như vậy liền sẽ khiến bọn chúng càng thêm lộng hành, chỉ sợ ngày sau những việc buôn bán khác trên biển cũng sẽ bị bọn họ yêu cầu gia tăng phí, kể từ đó. Những thương nhân khác của Đại Tống ta buôn bán trên biển vốn đã gánh nặng nay càng nặng hơn. Triệu Nhan lúc này mở miệng giải thích. Nghe được lời Triệu Nhan nói, Đức Ninh công chúa cũng lộ ra thần sắc áy náy. Qua một hồi lâu, nàng lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, nhưng đây cũng là không có cách nào khác, dù sao cường đạo này người đông thế mạnh, tính tình cũng hết sức hung tàn, thật sự không phải ta đây có thể ngăn cản, ngoại trừ ủy khuất cầu toàn. Cũng thực đang không có lựa chọn khác rồi. Nhìn thấy Đức Ninh công chúa ấy nấy, Bảo An công chúa cũng không đành lòng, lập tức hướng Triệu Nhan mở miệng, tam đệ, đệ luôn luôn đều có biện pháp, đội tàu đại tỷ gia ở trên biển đã bị hải tặc khi nhục, tự nhiên không thể cúi đầu với hải tặc như vậy, đệ có cách nào vẹn toàn đôi bên. Tốt nhất là vừa có thể bảo vệ việc kinh doanh của đại tỷ lại có năng lực đả kích bọn hải tặc kiêu ngạo kia một chút. Đúng đúng đúng, tam đệ luôn có nhiều mưu ma trước quỷ. Nhanh lên giúp đại tỷ nghĩ một biện pháp. Thọ Khang công chúa nghe đến đó cũng gấp gáp nói. Chuyện này. Triệu Nhan có chút chần chừ, hắn không phải là không có biện pháp, vừa rồi khi đang nói, hắn kỳ thật đã có một ý nghĩ, chỉ có điều ý tưởng này bây giờ chưa chín mùi, hắn cũng không biết rằng có thể thành công hay không, cho nên hiện tại nếu nói cho Đức Ninh công chúa, nếu chẳng may không thể thành công, đây chẳng phải là làm cho nàng cao hứng hụt mất sao? Nghĩ đến đây. Triệu Nhan lập tức mở miệng nói, đại tỷ, chuyện này tỷ không nên gấp, ta có chút ý tưởng nhưng cần chuẩn bị một chút, nếu khả thi. Chẳng những có thể giúp tỷ giải quyết vấn đề, hơn nữa ngày sau cũng không cần lo lắng vấn đề hải tặc ở hải ngoại nữa. Thật sự, tam đệ thật sự có biện pháp. Đức Ninh công chúa nghe được Triệu Nhan nói cũng khiếp sợ, nàng cũng biết tính cách của Triệu Nhan, nếu không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không nói những lời này lừa gạt mình đâu. Ha ha, đại tỷ tỷ cứ yên tâm đi, phu quân luôn luôn không nói quá trọn vẹn, nếu hắn nói có biện pháp, vậy khẳng định là có ý tưởng rồi. Đợi cho hắn nghĩ xong, tự nhiên sẽ cho đại tỷ một điều ngạc nhiên vui mừng đấy. Lúc này Tào Dĩnh cũng mỉm cười nói, tuy nàng đang nói chuyện nhưng đồng thời cũng đang tính toán làm thế nào để mượn cơ hội này kéo dài việc kinh doanh của nhà mình ra hải mậu. Sáng hôm sau, Triệu Nhan cứ theo lẽ thường rời giường sớm, luyện tập một chút động tác, từ khi theo Tào Dật nơi đó học được dưỡng sinh công, nói đến đạo gia vẫn có không ít thứ tốt, tỉ như là phương pháp dưỡng sinh công này, Triệu Nhan giờ mới bắt đầu luyện, cũng đã cảm giác được ý nghĩ tỉnh táo tứ chi linh hoạt, cả người đều phấn chấn tinh thần rất nhiều. Thậm chí ngay cả trên giường vận động cũng cảm giác thuận buồm xuôi gió, không bao giờ có cảm giác mỏi mệt như trước. Sau khi ăn sáng, Triệu Nhan mang theo tâm trạng đặc biệt cùng người Triệu Quần đang chuẩn bị đến trường học, tuy nhiên đúng lúc này, Thọ Khang công chúa và Bảo An công chúa bỗng nhiên cũng đến trường học nghe giảng bài, lại nói tiếp các nàng cũng đã lâu không có đi nghe khóa, nhưng hôm nay chợt muốn đi, điều này làm cho Triệu Nhan không khỏi liếc mắt nhìn Bảo An công chúa một cái, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới hôm nay Liễu Không cũng sẽ tới nghe khóa, hơn nữa còn là mình chính miệng mời y. Chương 373, Ngọc Như là mùi mùi ruột của ta. Tam tỷ, tỷ và nhị tỷ hôm nay sao bỗng nhiên muốn đến trường học rồi hả? Triệu Nhan cố ý đi lui về phía sau, sau đó giữ chặt Thọ Khang công chúa thấp giọng hỏi, hắn đã hoài nghi đây là vì Bảo An công chúa cùng Liễu Không mượn cơ hội này gặp mặt. Ta vốn là muốn cùng đại tỷ đánh bài, nhưng nhị tỷ nói ở nhà có chút buồn, cho nên liền muốn đi ra ngoài một chút, vừa vặn trường học nơi đó của đệ bọn nhỏ nhiều. Khi tan học lại vô cùng náo nhiệt, cho nên ta liền đề nghị nhị tỷ cùng đi nghe giảng bài, kết quả nhị tỷ cũng rất vui vẻ liền đồng ý. Thọ Khang công chúa cười nói, dường như là do ý kiến của mình được Bảo An công chúa tiếp thu mà hết sức cao hứng. Quả nhiên! Triệu Nhan nghe đến đó vỗ đầu một cái, xem ra Bảo An công chúa cùng Liễu Không hẳn là đã sớm hẹn ở đấy, kết quả mình và Thọ Khang công chúa trong lúc vô tình giúp bọn họ một tay, cho bọn họ một cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên biết rõ điều này cũng đã chậm. Mặt khác Triệu Nhan lại nghĩ tới một sự kiện, mối quan hệ của Liễu Không và Nhan Ngọc Như cũng rất không tầm thường, hiện tại Nhan Ngọc Như đã làm giáo sư ở trường tiểu học, nếu Liễu Không đã đến, hơn nữa còn thêm Bảo An công chúa. Cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng không kìm lòng có chút bận tâm. Khi Triệu Nhan bọn họ tới trường học, đa số học sinh đều đã đến đây. Lại nói tiếp học sinh năm nhất mới tuyển là từ quý tộc trong thành, mỗi ngày đưa bọn nhỏ ra khỏi thành đến trường có chút bất tiện, tuy nhiên những người này có tiền có quyền, rất nhiều người có cùng lựa chọn với Đức Ninh công chúa, chính là mua đất xây phòng ở tại Thượng Thủy Trang, càng kéo giá đất nơi này lên trên mây, gần bằng giá đất trong thành Đông Kinh rồi. Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa mang theo Triệu Quần bọn họ đi vào phòng học năm thứ ba học tập. Triệu Nhan thì lại ở bên ngoài đi lòng vòng. Đây cũng là bệnh chung của tất cả giáo sư, đều thích ở ngoài cửa sổ nhìn học sinh có chuyên tâm hay không, nếu bị hắn bắt mà nói, tuyệt đối không thể thiếu một chút phê phán. Điều này cũng làm cho học sinh trong trường đều rất sợ Triệu Nhan, đồng thời cũng làm cho bản thân hắn tự tạo cho mình một vẻ mặt nghiêm sư. Triệu Nhan đầu tiên là đi ngoài cửa sổ năm nhất, chỉ thấy bên trong Âu Dương Uyển Linh dạy các học sinh ngâm nga bản cửu chương, trong khoảng thời gian này Âu Dương Uyển Linh có việc để làm, dường như cũng thay đổi tính tình. Bất kể là thân thể hay tinh thần. Thoạt nhìn đều khỏe mạnh hơn, khuyết điểm duy nhất chính là lại ỷ lại vào Triệu Nhan, tuy nhiên đây cũng là loại hiện tượng tốt, dù sao mỗi người đều có một thân thể, không ai có thể ỷ lại người khác mà sống mãi. Phía dưới học sinh cũng đều hết sức cố gắng, bất kể là thật sự biết thật rồi hay giả vờ mình đã biết thì biểu hiện bên ngoài cũng không tệ lắm. Tiếp theo Triệu Nhan lại đi xem năm thứ hai, chỉ thấy Nhan Ngọc Như áo trắng váy dài đứng ở trên giảng đài. Đang dẫn dắt các học sinh chậm chậm đọc Tam Tự Kinh. Hiện tại bọn nhỏ ở Thượng Thủy Trang đã nắm giữ không ít từ ngữ thường dùng chữ Hán. Đã có thể bắt đầu học tập một số câu và văn chương rồi, vốn Tam Tự Kinh thẳng đến Nam Tống mới xuất hiện, đứa trẻ mới tập vỡ lòng chủ yếu là học tập Bách Tự Văn và Bách Gia Tính, tuy nhiên Triệu Nhan cảm thấy Tam Tự Kinh rất hay, cho nên liền viết ra trước. Đứng ở ngoài cửa sổ, Triệu Nhan nghe tiếng trẻ nhỏ đọc sách, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thành tựu, toàn bộ học sinh tiểu học tất cả đều là do hắn một tay dạy dỗ nên. Về sau những học sinh này trưởng thành, học vấn của hắn khẳng định có thể truyền bá xa hơn. Ngày sau trong lịch sử giáo dục, tự mình cũng trở thành một vết son lưu danh sử sách chói lóa. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Triệu Nhan chỉ nghe được sau lưng truyền đến một tiếng A-di-đà Phật, khi hắn quay lại, vừa vặn nhìn thấy Liễu Không mặc tăng y màu trắng nơi đó hướng hắn cười nói, không nghĩ tới lớp tiểu học của quận vương còn sớm vậy cũng đã bắt đầu đi học, thật có chút khổ cực. Ha ha! Một năm bắt đầu từ xuân, một ngày bắt đầu từ bình minh, lúc này trí tuệ con người là tốt nhất, tựa như hai nhà Phật đạo các ngươi, mỗi sáng sớm không phải đều niệm kinh, giảng đạo đó sao? Triệu Nhan cười mở miệng nói. Tuy rằng biết rõ quan hệ giữa Liễu Không và Bảo An công chúa ra sao, nhưng vốn lấy phong độ Liễu Không, thật sự làm cho người ta đối với hắn không cảm giác được chút ác cảm nào. Lời quận vương nói là đạo lý không thể chối cãi, tiểu tăng khâm phục. Liễu Không nghe được lời Triệu Nhan nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó không kìm nổi cúi đầu hành lễ nói, có đôi khi Triệu Nhan trong lúc vô tình nói một câu, có thể làm cho người ta trầm tư hồi lâu, có lẽ đây chính là sức hấp dẫn độc đáo của Triệu Nhan đi. Ha ha, Liễu Không ngươi khách khí rồi. Triệu Nhan lập tức cười nói, ngay sau đó hắn lại thấy được trong phòng học năm thứ hai bóng dáng Nhan Ngọc Như. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, lập tức cười hướng Liễu Không nói, ngày hôm qua quên nói với ngươi, nơi đây còn có một vị cố nhân của ngươi, hơn nữa đang ở bên trong. Triệu Nhan nói xong chỉ Nhan Ngọc Như bên trong, Liễu Không nghe đến đó cũng có chút kỳ quái, lập tức theo ngón tay của Triệu Nhan nhìn lại, kết quả làm y nhìn thấy bên trong Nhan Ngọc Như đang dẫn dắt học sinh chậm rãi đọc bài, cũng là ngây người tại chỗ, bất kể như thế nào y cũng thật không ngờ lại nhìn thấy Nhan Ngọc Như ở chỗ này, hơn nữa càng làm cho y khiếp sợ chính là, Nhan Ngọc Như trên mặt mang theo một nét cười thanh nhã. Từ khi bọn họ bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã thật lâu không nhìn thấy nụ cười này xuất hiện trên mặt Nhan Ngọc Như. Ngọc Như nàng tại sao lại ở chỗ này? Sau khi khiếp sợ, Liễu Không rốt cục kích động hướng Triệu Nhan hỏi, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy y thất thố như thế, đồng thời cũng làm cho Triệu Nhan rốt cục xác định, Liễu Không và Nhan Ngọc Như quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Đoạn thời gian trước Nhan nương tử bỗng nhiên thoát ti tiện tịch, và lại đến ngụ nơi này, ta còn từng đi thăm hỏi nàng, sau dưới cơ duyên xảo hợp, nàng liền đi tới lớp tiểu học làm lão sư. Hiện tại giảng bài năm thứ hai đều do Nhan lão sư phụ trách. Triệu Nhan cười nhạt giải thích nói. Thì ra là thế, đa tạ quận vương trong khoảng thời gian này chiếu cố Ngọc Như. Liễu Không nghe được Triệu Nhan nói lập tức hiểu ra, tuy nhiên y lại không thể nói cho bất cứ kẻ nào, chỉ có thể hướng Triệu Nhan không người gửi lời cảm ơn. Liễu Không, có sự tình ta muốn hỏi ngươi đã lâu rồi, không biết ngươi và Nhan. Triệu Nhan nói còn chưa hỏi xong, chỉ thấy Liễu Không bỗng nhiên thở dài nói, ta biết quận vương muốn hỏi ta cùng Ngọc Như quan hệ như thế nào. Kỳ thật chuyện này nói cho quận vương cũng không sao. Ngọc Như là mùi mùi ruột của ta. Mùi mùi của ngươi. Triệu Nhan nghe được đáp án này tức khắc cảm thấy không ngờ, rồi lại có một loại cảm giác trong dự liệu, bởi vì lúc trước hắn đã cảm thấy Liễu Không và Nhan Ngọc Như quan hệ trong đó rất kỳ quái, nói là người yêu lại không giống, nói là bằng hữu thì lại thân mật hơn bằng hữu, kể từ đó, cũng chỉ có thể là quan hệ người này mới có thể giải thích được. Đúng vậy, Ngọc Như là mùi mùi ruột của ta, hơn nữa cũng là mùi mùi duy nhất, chỉ là trong nhà chúng ta có thật nhiều sự tình thật sự không tiện nói cho người ngoài. Kính xin quận vương lượng thứ. Liễu Không lúc này lại hướng Triệu Nhan hành lễ nói, trên mặt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ và bi thương. Ta hiểu được, nếu chuyện này liên quan đến việc nhà của Liễu Không ngươi, ta đây cũng liền không hỏi nữa. Triệu Nhan lập tức mở miệng nói, dù sao nhà nào cũng có chuyện khó nói. Triệu Nhan cũng không tính nghe tiếp, chỉ có điều khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, lúc trước Liễu Không vì sao không cứu Nhan Ngọc Như khỏi hố lửa kia sớm một chút. Dù sao dựa vào năng lực ngay lúc đó của y, hoàn toàn có thể giúp Nhan Ngọc Như chuộc thân. Cũng đúng lúc này. Trong phòng học Nhan Ngọc Như giống như cũng nhìn thấy hắn và Liễu Không, điều này làm cho nàng cũng sững sờ, do dự sau một lát, rốt cục vẫn phải đi ra, chỉ có điều ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Không cũng hết sức phức tạp. Có vài phần kích động, lại có chút không biết làm sao, hình như là không biết làm như thế nào mới có thể nói chuyện bình thường với Liễu Không. Nhìn thấy Nhan Ngọc Như như vậy, Liễu Không ban đầu thở dài mở miệng nói, Ngọc Như, vừa rồi ta đã đem quan hệ của chúng ta nói cho quận vương là bạn tốt của ta, ngày sau nếu ta không ở Kinh Thành, muội lại gặp khó khăn có thể tìm quận vương hỗ trợ. Đa tạ huynh trưởng đã lo lắng. Nhan Ngọc Như đáp ứng một tiếng, sau đó lại hướng về phía Liễu Không thi lễ một cái. Ha ha, các ngươi là huynh muội còn khách khí làm gì, mặt khác Nhan giáo sư dạy dỗ môn sinh của trường tiểu học Thanh Thủy, cho dù là không có quan hệ gì với Liễu Không ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu uất ức gì. Triệu Nhan thấy được bộ dáng khách khí của Liễu Không và Nhan Ngọc Như, không kìm nổi cười to nói, hắn và Bảo An công chúa các nàng cho tới bây giờ chưa từng khách khí như vậy nha. Nghe được Triệu Nhan nói, Liễu Không và Nhan Ngọc Như cũng ý thức được khách khí như vậy đích xác không giống như là giữa huynh muội cho lắm. Làm cho bọn họ đều cảm giác hơi ngượng ngùng, Nhan Ngọc Như lại xấu hổ đỏ mặt, có lẽ là bởi vì Triệu Nhan ở đấy, nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà tán gẫu quá nhiều với Liễu Không, nói vài câu liền cáo từ đi vào phòng học tiếp tục dạy học sinh. Liễu Không nhìn muội muội bên trong vẫn chuyên chú dạy học sinh, khóe miệng cũng lộ ra một tia vui mừng tươi cười. Cuối cùng quay đầu nói với Triệu Nhan, đa tạ quận vương cho Ngọc Như dạy học nơi này, ta thấy nàng là thật tâm thích cuộc sống hiện tại, nếu có thể, hy vọng quận vương có thể để nàng tiếp tục sống vui thích như bây giờ. Ha ha! Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, ta vẫn đang tính toán mở rộng lưu truyền tri thức, tuyển mộ từng thế hệ giáo viên, Nhan lão sư rồi cũng là nguyên lão lão sư, cũng vì trường học lập không ít công lao, cho nên chỉ cần nàng nguyện ý sống ở chỗ này, như vậy vốn không ai có thể đuổi nàng đi. Triệu Nhan cuối cùng vỗ ngực cam đoan nói. Vậy là tốt rồi, bần tăng lấy thân phận của một vị huynh trưởng, cảm tạ quận vương. Liễu Không nói tới đây lại hướng Triệu Nhan hành lễ, lần này y biểu hiện hết sức trịnh trọng, có thể nhìn ra, y đối với Nhan Ngọc Như vị muội muội này cũng hết sức quan tâm trân trọng. Tuy rằng quan hệ huynh muội bọn họ có thể có chút kỳ quái. Triệu Nhan vốn định nâng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Liễu Không, cũng liền thản nhiên nhận lễ. Dù sao đây là phó thác của một vị huynh trưởng, nếu mình không chịu, cũng có chút có lỗi với nỗi khổ tâm của Liễu Không rồi. Kế tiếp Triệu Nhan cùng Liễu Không ở bên ngoài phòng học năm thứ hai nhìn một hồi nữa, Triệu Nhan cũng thừa cơ hội này hướng y giới thiệu một chút tình huống đại khái của trường học, cuối cùng lúc này mới dẫn theo Liễu Không đi vào phòng học năm thứ ba, chỉ có điều Triệu Nhan xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Bảo An công chúa lại không khỏi nhức đầu. Chương 274, lựa chọn của Liễu Không. Thời gian học buổi sáng qua rất nhanh, Triệu Nhan cũng sắp bắt đầu chính thức lên lớp, điều này cũng làm cho hắn không thể lại dẫn theo Liễu Không ở bên ngoài vòng vèo, cuối cùng chỉ có thể bảo y đi vào phòng học, sau đó tự mình chuẩn bị lên giảng bài, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn vụng trộm quan sát thấy Liễu Không sau khi đi vào, ngồi cùng Bảo An công chúa ở phía sau. Tuy nhiên ngoài ý liệu của Triệu Nhan chính là, Liễu Không sau khi đi vào cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt quá mức kích động, chỉ mỉm cười, sau đó hướng về Bảo An công chúa khẽ gật đầu, đối với điều này Bảo An công chúa cũng đồng dạng dùng cái gật đầu đáp lại. Sau đó hai người rất ăn ý ngồi ở cách nhau không xa, có thể nói chuyện với nhau, đồng thời cũng sẽ không bởi vì quá gần mà có vẻ quá thân mật. Thọ Khang công chúa trước đó cũng không biết Liễu Không cũng đến, khi thấy đối phương ngồi vào bên cạnh tỷ tỷ mình, nàng cũng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng. Cùng với lần trước cùng Bảo An công chúa nói chuyện với nhau, khiến cho ấn tượng của nàng đối với Liễu Không cũng không xấu, thậm chí nếu bỏ qua thân phận, nàng còn có thể ủng hộ tỷ tỷ cùng Liễu Không, đáng tiếc đây cũng là một đoạn nhân duyên không có kết quả, tuy rằng Bảo An công chúa đã sớm quyết định sẽ không gả cho đối phương. Nhưng vẫn khiến Thọ Khang công chúa khi gặp được Liễu Không, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Triệu Nhan nhìn đến Bảo An công chúa cùng Liễu Không cũng không có hành động gì quá mức thân thiết. Lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn giọng một cái bắt đầu giảng bài, hiện tại giờ học buổi sáng có 3 tiết, trong đó 2 tiết trước chủ yếu học tập toán học, một tiết cuối cùng thì giảng một vài kiến thức sinh vật, vật lý và tri thức sơ cấp, chủ yếu là khiến các học sinh đối với mấy ngành học này có một khái niệm cơ bản, tiện cho ngày sau học tập. Sau khi giảng xong tiết thứ nhất, các học sinh đa số tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chạy ra ngoài chơi rồi, Liễu Không và Bảo An công chúa thì thấp giọng trao đổi cái gì đó. Triệu Nhan lập tức đi qua cười hỏi, Liễu Không, lần đầu tiên nghe khóa, hơn nữa ngươi lại không có bất kỳ kiến thức cơ sở toán học. Có phải có rất nhiều thứ nghe không hiểu hay không? Tuy nhiên Triệu Nhan vừa dứt lời, không đợi Liễu Không trả lời, bên cạnh Bảo An công chúa cũng cười nói, tam đệ đệ sai lầm rồi, Liễu Không đại sư tuy rằng là lần đầu tiên nghe khóa, nhưng lại giống như y hết sức quen thuộc với toán học đệ đã dạy, vừa mới đầu ta cũng nghe qua không hiểu gì. Y đều có thể nói lại cho ta vô cùng rõ ràng. Khi Bảo An công chúa nói, ánh mắt cũng luôn luôn nhìn Thượng Tăng, trong ánh mắt cũng tràn đầy vui sướng và bất ngờ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hết sức kinh ngạc, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Liễu Không, kết quả chỉ thấy đối phương mỉm cười hồi đáp, quận vương không cần kinh ngạc, từ sau khi ta trở về, thường xuyên nghe được mọi người nhắc tới các loại tạp học quận vương đã nói đến, đặc biệt trong đó toán học, lại truyền lưu cực rộng lớn. Gần như tất cả thương gia đang tính sổ sách, đều đã chọn kiểu toán học này, tiểu tăng cần mở rộng hải hóa Sơn Đông. Tự nhiên tránh không được việc giao tiếp cùng thương gia, kết quả thường xuyên qua lại, cũng liền học xong loại tính toán mới này, hơn nữa trước kia ta đối với toán học cũng có chút nghiên cứu. Đối với nội dung quận vương nói liền có thể nghe hiểu rồi. Thì ra là thế, ta đầy an tâm rồi. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút khâm phục cha mẹ Liễu Không, chẳng những đem sinh ra huynh muội bọn họ nam nhân tuấn tú, nữ nhi xinh đẹp, một phong độ một xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn bồi dưỡng bọn họ đều thành người đa tài đa nghệ như vậy, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đáng tiếc Triệu Nhan cũng không biết rằng, nếu hắn thật sự gặp được phụ thân Liễu Không bọn họ, chắc sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Thời gian một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua rồi. Liễu Không và Bảo An công chúa mặc dù có chút chuyện nói với nhau, nhưng biểu hiện vô cùng bình thường, thoạt nhìn giống như là hai vị bằng hữu bình thường, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt thân thiết, chỉ có điều Bảo An công chúa cùng Liễu Không khi mắt đối mắt luôn làm cho Thọ Khang công chúa cảm thấy có gì đó không thích hợp. Triệu Nhan đối với những tình huống này cũng đều nhìn thấy, đáng tiếc hắn cũng không có phương pháp xử lý. Dù sao hắn cũng không thể khiến Bảo An công chúa không nhìn Liễu Không được. Hơn nữa Bảo An công chúa có thể đưa ra quyết định không lấy chồng trong lòng khẳng định không giống biểu hiện nhẹ nhàng bề ngoài như vậy, nếu mình lại ngăn cản nàng cùng Liễu Không như vậy, thật sự có chút quá mức tàn nhẫn. Thật vất vả đợi cho sau khi tan học, sau khi Bảo An công chúa cùng Liễu Không nói lời từ biệt, lúc này mới cùng Thọ Khang công chúa mọi người trở lại biệt viện, Triệu Nhan nhìn nhị tỷ lúc trời đi trên khóe miệng mang theo nụ cười, điều này cũng làm cho hắn không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra Bảo An công chúa tuy rằng biết rõ đoạn cảm tình này không có kết quả, nhưng vẫn như cũ dành cho Liễu Không tình cảm sâu đậm. Liễu Không nhìn về phía Bảo An công chúa đã rời đi thật lâu không có lên tiếng, qua một hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên hướng Triệu Nhan bên cạnh nói, quận vương hẳn là đã biết rồi. Triệu Nhan biết Liễu Không hỏi chuyện gì, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, nhị tỷ là một nữ tử đáng thương, lần trước hôn nhân bất hạnh đã khiến lòng của nàng thêm vết thương chồng chất. Cho nên ta không hy vọng nàng lại bị bất luận thương tổn gì nữa. Liễu Không cũng nghe ra ngụ ý của Triệu Nhan, tuy nhiên y lại không lùi bước chút nào mà nói, công chúa là một nữ tử dịu dàng như nước. Nàng và mẫu thân của ta rất giống nhau, từ giây đầu tiên nhìn thấy nàng, ta không thể chuyên tâm lễ Phật, nhớ lúc trước quận vương hiểu lầm ta cùng với Ngọc Như, quay đầu đọc một câu thơ, thế gian nàng đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Những lời này chính là vấn đề ta gặp phải. Nếu trên đời này không có cách xử lý vẹn toàn, cuối cùng ngươi cũng phải đưa ra một lựa chọn, hiện tại lựa chọn ra sao? Triệu Nhan nghe đến đó thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới lúc trước ngâm tụng bài thơ, không ngờ đã hóa thành tình huống của Liễu Không và tỷ tỷ mình. Vốn ta còn đang có chút do dự. Tuy nhiên vừa rồi khi nhìn thấy công chúa, ta rốt cục đã đưa ra lựa chọn. Liễu Không nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kiên nghị hiếm có. Trước kia y luôn luôn trốn tránh hiện tại, thậm chí xuất gia cũng đồng dạng là đang trốn tránh, tuy nhiên hiện tại lại không phải thời điểm trốn tránh. Ồ, không biết Liễu Không ngươi lựa chọn gì? Triệu Nhan lập tức truy vấn, đồng thời trên mặt cũng lộ vẻ không yên, nếu Liễu Không lựa chọn đoạn tình hướng Phật, nhất định sẽ khiến Bảo An công chúa vô cùng thương tâm, lại bị thương tổn, nếu Liễu Không lựa chọn vứt bỏ Phật Pháp hoàn tục. Lại như cũ rất khó xe duyên cùng Bảo An công chúa. Ha ha, bất kể đưa ra lựa chọn thế nào, tiểu tăng đều tuyệt đối sẽ không khiến công chúa thương tâm, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý tốt, quận vương không cần phải lo lắng. Liễu Không lộ ra nụ cười thản nhiên nói, xem ra y cũng không định nói cho Triệu Nhan tính toán của mình, thậm chí vì không cho Triệu Nhan truy vấn, sau khi nói xong y lập tức cáo từ, khiến cho Triệu Nhan muốn giữ lại cũng không kịp. Thấy Liễu Không rời đi, Triệu Nhan mơ hồ trong đó cũng đoán được lựa chọn của y, nhưng đối với việc y tự xử lý chuyện này, Triệu Nhan lại có chút không quá tin tưởng. Dù sao bất kể Liễu Không Bác học đa tài thế nào, nhưng cũng chỉ là người bình thường không quyền không thế, làm sao có thể có năng lực xử lý chuyện này. Liễu Không rời khỏi trường học cũng không có đi bao xa, mà lập tức đi vào Thường Thủy Trang, ở trong trang hỏi thăm một chút, rất nhanh đã tìm được chỗ Nhan Ngọc Như ở, lập tức y tiến lên gõ cửa, kết quả lần này là Nhan Ngọc Như tự mình mở cửa cho y, khi thấy ngoài cửa là Liễu Không, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, mà thở dài mở miệng nói, ta biết ngay huynh sẽ đến. Chỉ thấy Liễu Không cất bước đi vào trong viện, sau đó đánh giá chung quanh một chút. Lúc này rốt cục mới mở miệng nói, xem ra người kia mặc dù là thoát tịch cho muội, nhưng vẫn như cũ cảm thấy muội còn có giá trị lợi dụng, cho nên mới an bài muội đến nơi đây, mục đích chỉ sợ là vì tiếp cận quận vương đi. Huynh vẫn không chịu gọi y là phụ thân. Nhan Ngọc Như nghe Liễu Không nói, không khỏi thở dài, sau đó lúc này mới lại nói, về phần nguyên nhân ta được an bài đến nơi đây cũng không cần nói, chỉ có điều đến hiện tại cũng vẫn không rõ, tại sao y lại có hứng thú lớn như vậy với Quảng Dương quận vương. Ông ta đương nhiên sẽ có hứng thú với quận vương. Nhắc tới phụ thân mình. Liễu Không lúc này cũng cười lạnh một tiếng nói, Ngọc Như muội chẳng lẽ còn không có phát hiện ra ư, trên người quận vương cất giấu bí mật rất lớn, trước kia hắn rõ ràng chỉ là một kẻ sống phóng túng ăn chơi trác táng, nhưng bây giờ trở nên thâm uyên bác học, hơn nữa truyền thụ ra học thức đều vượt xa tưởng tượng, mặt khác muội có thể không biết rằng, quận vương còn là cố vấn quân khí giám, từng phát minh ra vài loại vũ khí uy lực hùng mạnh tuyệt luân. Những vũ khí này nếu dùng trên chiến trường, rất có thể sẽ làm gia tăng chiến lực quân Tống, do đó làm thay đổi địa vị quân sự ngày trước còn yếu. Còn có chuyện này sao? Nhan Ngọc Như nghe được Liễu Không nói cũng kinh ngạc, chuyện Triệu Nhan ở quân khí giám nhậm chức rất ít người biết, cuộc sống Nhan Ngọc Như chỉ bó hẹp trong vòng tròn nho nhỏ, đương nhiên không biết sự kiện này. Còn không chỉ có như thế, quận vương hắn còn tinh thông y thuật, Dĩnh Vương Triệu Húc từng được hắn cứu một mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dĩnh Vương tín nhiệm quận vương như vậy, mặt khác nghe nói bệnh phổi của bệ hạ cũng là quận vương trị khỏi, quan trọng nhất vẫn là quận vương hiến phương pháp chống dịch bệnh cho triều đình, điều này làm cho nguy hại sau dịch bệnh của Đại Tống ta giảm xuống rất nhỏ. Có thể nói là lợi nước lợi dân, đáng tiếc quận vương lại đem này công lao này cho vương phi, nếu không chỉ dựa vào kỳ công to lớn này, hắn có thể thượng vị làm hoàng đế. Liễu Không lúc này mở miệng lần nữa nói. Không nghĩ tới phương pháp chống bệnh dịch cũng là quận vương đề xuất, trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng khiếp sợ lẩm bẩm, nàng thật sự không thể tin bình thường thoạt nhìn Triệu Nhan có chút lười nhác, thậm chí có chút không làm việc đàng hoàng không ngờ đã làm nhiều chuyện có ý nghĩa trọng đại như thế. Một người không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Bỗng nhiên biến thành bác học đa tài, trong đó khẳng định có ẩn tình gì đó, mặt khác học thức của quận vương cũng thực sự quá đáng sợ. Nếu là tùy ý hắn như vậy, nhất định sẽ làm Đại Tống trở nên càng thêm phú cường, đây là việc người kia bất kể như thế nào cũng không muốn nhìn thấy, thậm chí ông ta còn muốn nắm được quận vương trong tay, từ đó lợi dụng học thức của người đạt thành cái gọi là nghiệp lớn của ông ta, đây chính là vì sao ông ta coi trọng quận vương như vậy. Liễu Không hiển nhiên đối với phụ thân mình càng thêm hiểu biết, tuy nhiên cũng chính vì hiểu biết, khiến cho y đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của phụ thân mình. Sớm thoát khỏi khống chế của lão. Đại ca, tuy rằng phụ thân luôn làm việc không phải, nhưng ông dù sao cũng là người sinh ra chúng ta nuôi chúng ta, nếu chẳng may ông ấy gây bất lợi cho quận vương, huynh định làm thế nào? Nhan Ngọc Như nghe đến đó bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc không yên. Chương 375, nhúng tay vào công tác hải mậu. Nghe được Nhan Ngọc Như hỏi mình nên lựa chọn như thế nào? Liễu Không chưa vội trả lời, ngược lại chỉ mỉm cười nhìn Nhan Ngọc Như hỏi, Ngọc Như, nếu phụ thân sẽ gây bất lợi cho quận vương, đến lúc đó muội sẽ làm như thế nào? Ta. Nhan Ngọc Như nghe huynh trưởng hỏi lại cũng sửng sốt, sau đó trên mặt cũng lộ ra thần sắc mê mang, qua một hồi lâu, nàng lúc này mới lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta rất thích cuộc sống bây giờ, cũng không hy vọng sẽ lại giúp kẻ xấu làm điều ác. Ngọc Như, từ nhỏ tính tình của muội cũng có chút yếu đuối. Nếu không cũng sẽ không bị người kia lấy thân tình uy hiếp muội nhiều năm như vậy. Nghe được muội muội trả lời, Liễu Không cũng thở dài nói. Đại ca, huynh. Nhan Ngọc Như nghe Liễu Không nói cũng là sửng sốt, bởi vì nàng nghe trong lời Liễu không có một tia ý tứ hàm xúc. Nếu đến cuối cùng, không thể để ông sai lại càng sai, tuy nhiên chuyện này muội không cần phải xen vào, hết thảy ta thì sẽ xử lý. Liễu không lúc này vô cùng tỉnh táo nói, chỉ là nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng hiện lên một chút thần sắc thống khổ, nếu không rơi vào tình huống bất đắc dĩ, y cũng không muốn đi đến bước cuối cùng này. Đại ca huynh muốn làm gì, phụ thân hành tung bí ẩn, ngay cả chúng ta cũng không biết thân phận chân chính của ông, hơn nữa trong tay ông còn nắm giữ một lực lượng cường đại, sau lưng lại có sự ủng hộ của Liêu Quốc, hiện tại Liêu Quốc tuy rằng nội loạn, nhưng lực lượng của bọn chúng ở Đại Tống lại không có chịu ảnh hưởng, đại ca một mình huynh làm sao có thể đấu lại. Nhan Ngọc Như nghe được Liễu không nói không khỏi sốt ruột khuyên nhủ, nàng sớm đã không còn có bất luận cái gì là thân tình rồi, cũng chính bởi vì vậy, nàng càng không hy vọng người ca ca duy nhất trước mắt xảy ra chuyện gì. Ngọc Như muội yên tâm đi, ta hiểu người kia hơn muội nhiều, thậm chí từ vài năm trước, ta cũng đã biết thân phận chân chính của ông ta rồi. Liễu không nói tới đây, trên khóe miệng cũng không kìm được lộ ra một tia cười lạnh. Cũng chính là đã biết thân phận chân chính của người kia, về sau hắn đối với người kia liền không còn có bất cứ tình cảm nào, thậm chí có thể nói có chút căm hận. Nhưng cho dù là đã biết thân phận của ông, đại ca huynh có năng lực bắt được ông ấy sao, mặt khác đại ca cũng đừng thương tổn ông được không? Dù sao ông là phụ thân của chúng ta. Nhan Ngọc Như nói xong lời cuối cùng. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Bất kể phụ thân dù ác nghiệt vô tình thế nào, nhưng trong lòng nàng vẫn xem đối phương là người thân của nàng. Yên tâm đi, ta đã có một kế hoạch toàn vẹn, chỉ cần bắt ông ta lại, sau đó mang theo ông ta rời khỏi nơi này là được, tuyệt đối sẽ không thương tổn ông ta. Liễu không lúc này cũng thở dài nói, tuy rằng y hết sức thống hận cái kẻ gọi là phụ thân, nhưng thân là đứa con, y cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện giết cha này. Nghe được Liễu không nói như thế, Nhan Ngọc Như lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa nàng cũng không có hỏi tới kế hoạch là gì. Bởi vì nàng biết cho dù mình hỏi, đại ca cũng không sẽ nói cho mình biết. Lúc chiều, Liễu không vẫn như cũ đi Hiển Vi quán nghe Triệu Nhan giảng bài, sau đó lại cùng Triệu Nhan cáo biệt, trở lại Hương Tích Tự. Chỉ có điều Liễu không vừa mới về tới chỗ ở, lập tức cầm bút viết thư. Sau đó lại từ trong trắc viện lấy ra một con bồ câu đưa tin. Đem thư cột vào chân nó rồi để nó bay đi, về phần kế tiếp hắn cũng chỉ có thể đợi, dù sao hắn cũng không biết khi nào người kia sẽ xuất hiện. Hôm nay Triệu Nhan vô cùng khó khăn được một lần rảnh rỗi, liền tranh thủ đi xe ngựa vào hoàng cung, mặt khác Đức Ninh công chúa. Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa ba người các nàng cũng cùng đi. Lần này bọn họ tiến cung chủ yếu vẫn là vì giải quyết chuyện đội tàu Đức Ninh công chúa gặp phải phiền toái, mà người có thể giải quyết phiền toái này. Cũng chỉ có Triệu Thự thôi. À, tỷ đệ bốn người các con sao lại cùng đến thế này? Triệu Thự đang phê duyệt tấu chương nhìn thấy Triệu Nhan bốn người bọn họ cùng tiến vào, lập tức hết sức kinh ngạc mà nói. Lại nói tiếp từ khi Triệu Nhan ra ngoài thành ở, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng hàng năm ở tại chỗ Triệu Nhan, tiểu nhi tử Triệu Quần cũng đã ở chỗ Triệu Nhan học tập. Cảnh này khiến bên cạnh Triệu Thự chỉ còn lại có Triệu Húc đứa con lớn nhất này ở bên. Ha ha! Từ khi tam đệ chữa trị bệnh của phụ thân, tỷ muội chúng con đã sớm nghĩ tới việc đến thăm phụ thân rồi. Đức Ninh công chúa lớn tuổi nhất, đương nhiên là người đầu tiên mở miệng cười nói, lúc này Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng tiến lên lại ân cần thăm hỏi Triệu Thự sức khỏe như thế nào, điều này làm cho Triệu Thự cũng cao hứng liên tục cười to. Đức Ninh công chúa các nàng ba người cùng Triệu Thự nói chuyện, Triệu Nhan cũng ở một bên thỉnh thoảng chen vào vài câu, cuối cùng Đức Ninh công chúa các nàng mới đứng dậy cáo từ. Bởi vì mấy người các nàng còn phải vào trong cung thỉnh an Tào Thái Hậu và Cao Hoàng Hậu, đối với chuyện này Triệu Thự cũng không có giữ các nàng, chỉ dặn dò các nàng ngày sau phải thường xuyên đến thăm mình. Đợi cho Đức Ninh công chúa đi rồi, Triệu Thự lúc này mới nhìn về phía Triệu Nhan cười ha hả mà hỏi, nói đi, hôm nay tỷ đệ các ngươi bỗng nhiên cùng đi gặp ta, nhất định là không có lòng tốt vậy nha, có phải lại gặp phải phiền toái gì hay không? Ha hả, phụ thân ngài lại nghĩ oan cho chúng nhi thần rồi. Lần này nhi thần và các tỷ tỷ đến, thật ra là có một việc có thể phát tài muốn cùng với phụ thân ngài thương lượng. Triệu Nhan nghe được Triệu Thự nói cũng cợt nhã mà trả lời. Phát tài. Triệu Thự nghe thế đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười lớn mở miệng nói, trẫm cũng không có rảnh rỗi cùng tỷ đệ các ngươi buôn bán, cho nên có phát tài gì, cũng là các ngươi tự mình đi làm đi. Nhìn đến Triệu Thự không có hiểu được ý tứ của mình, Triệu Nhan lập tức giải thích. phụ thân ngài đã hiểu lầm, nhi thần không chỉ nói việc buôn bán, mà là muốn vì triều đình mở một đường tài lộ, có đường tài lộ này, không dám nói khiến triều đình ta về sau không hề thiếu tiền, nhưng tiền lời hàng năm tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của phụ thân. Triệu Thượng nghe được lời Triệu Nhan nói cũng không khỏi khiếp sợ nhìn hắn. Ông lý giải tính cách của Triệu Nhan, nếu không có Vạn Toàn nắm chắc, chỉ sợ hắn tuyệt đối không dám nói ra những lời này. Nghĩ đến đây, điều này làm cho Triệu Thự không khỏi có chút kích động nói, Nhan Nhi, con nói tài lộ rốt cuộc là chỉ cái gì? Đường tài lộ này kỳ thật là triều đình chú ý tới rồi, là giao dịch Hải Mậu phía Nam. Triệu Nhan cười nhạt mở miệng nói. Hải Mậu. Triệu Thự nghe đến đó không khỏi có chút thất vọng nói, ta biết Hải Mậu có tiền lợi vô cùng lớn, nhưng cũng mang tính phiêu lưu to lớn, triều đình lại không thể giống những thương nhân kia vận chuyển hàng hóa đi bán. Chỉ có thể thu một ít thu nhập từ tiền thuế, như vậy thu vào tuy rằng không ít, nhưng kỳ thật cũng rất có hạn. Ha ha, phụ thân sai lầm rồi, lợi ích có thể lớn hơn không chỉ như người thấy, những thứ khác không nói, chỉ riêng sản vật phong phú ở hải ngoại, cũng đủ để Đại Tống ta thèm nhỏ dãi rồi. Triệu Nhan nói xong liền đem những sản vật ở hải ngoại mà mình biết nói một lần, đặc biệt là sản vật Nam Dương, cách gọi Indonesia thời này, tỉ như hương liệu, hoàng kim, mỏ đồng, gạo. Các loại lương thực, mấy thứ này đều là nhu cầu cấp bách của Đại Tống, nghe Triệu Nhan nói mà ánh mắt Triệu Thư ngày càng sáng rỡ. Thật vất vả đợi cho Triệu Nhan nói xong, Triệu Thư nước miếng cũng đều chảy ra rồi, ông cũng là lần đầu tiên mới biết được, hóa ra nơi vẫn bị Đại Tống coi là hoang dã như Nam Dương thật không ngờ dồi dào sản vật như vậy. Tuy nhiên rất nhanh Triệu Thư lại lắc đầu thở dài nói, Nhan Nhi, con nói mấy thứ này mặc dù tốt, nhưng đều là của người khác, hơn nữa khoảng cách lại xa. Chúng ta cũng không thể dông thuyền chém giết đi. Ta còn thật muốn chém giết. Trong lòng Triệu Nhan nghĩ đến, tuy nhiên những lời này hắn chỉ dám nghĩ một chút, dù sao thời đại này và đời sau không giống nhau, đây là một thời đại chú ý lễ nghĩa liêm sĩ. Làm chuyện gì đều phải chú ý danh tiếng, nếu hàm của cải của người khác mà đi cướp bóc, vậy tuyệt đối sẽ bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công, Triệu Nhan cũng không muốn trên lưng bị mang tiếng xấu. Phụ thân, đoạt khẳng định không thể đi đoạt, tuy nhiên chúng ta lại có thể cùng dân bản xứ này buôn bán, tơ lụa, đồ sứ của chúng ta đều vô cùng dễ bán, có khi chỉ cần một cái chén đĩa, là có thể đổi về một bó lớn hương liệu và hoàng kim, việc kinh doanh tốt vậy đương nhiên không thể buông tha. Triệu Nhan nghĩ một đằng nói một nẻo mở miệng nói. Nhưng buôn bán trên biển không phải đã làm như vậy rồi sao? Triệu Thự lúc này cũng kỳ quái hỏi. Ông không rõ ý Hải Mậu hiện giờ và Hải Mậu Triệu Nhan nói có gì khác nhau. Phụ thân, hiện tại Đại Tống chúng ta đích xác không hề thiếu hải thương làm hải mậu kinh doanh, bao gồm Đại Tỷ hiện cũng có một đội tàu, nhưng này đó buôn bán trên biển lại không có một tổ chức thống nhất, giữa các hải thương cũng không có liên hệ, thậm chí còn có thể bởi vì kinh doanh mà triển khai cạnh tranh, đây đối với phát triển hải mậu mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Triệu Nhan nói tới đây dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói, mặt khác buôn bán trên biển, sợ nhất là hai chuyện, đầu tiên là sóng gió trên biển. Đây là thiên tai, chúng ta chỉ có thể hết sức tránh, mặt khác cải tiến con thuyền, gia tăng tính an toàn. Thứ hai là hải tặc, những hải tặc này ở trên mặt biển hoành hành ngang ngược, thậm chí là làm vương làm tướng, thu thuế thuyền nặng, chống lại kết cục là hủy thuyền vong mạng, có thể nói nguy hại của bọn hải tặc đã vượt qua thiên tai, cũng là điều làm dân buôn khiếp sợ nhất. Triệu Thượng nghe Triệu Nhan nói những thứ này xong, không khỏi câu chặt mày hỏi, Nhan Nhi, con nói xem rốt cuộc có tính toán gì? Đừng ngại nói thẳng ra đi. Triệu Nhan cũng đang chờ Triệu Thự nói những lời này, lập tức chỉ thấy hắn vẻ mặt hưng phấn nói, phụ thân. Ý của con là như vậy, bây giờ hải mậu hỗn loạn, không bằng liền do triều đình ra mặt, thống nhất những tổ chức buôn bán này lại, sau đó do triều đình phân phối quản lý, mặt khác nếu họ nguyện ý nghe theo triều đình chỉ huy buôn bán trên biển cũng có thể được một số ưu đãi, tỉ như triều đình có thể phái ra chiến thuyền bảo hộ bọn họ. Giúp bọn họ tránh bị cường đạo trên biển dòm ngó, chờ một chút, triều đình ra mặt tổ chức buôn bán trên biển không thành vấn đề, nhưng nếu phái chiến thuyền ra, mỗi lần đều phải có không ít tiêu phí, triều đình không đủ sức. Triệu Thự lúc này bỗng nhiên nhắc lời Triệu Nhan nói. Nghe được lời Triệu Thự, Triệu Nhan cũng cười ha ha nói, phụ thân sao lại hồ đồ như vậy, chúng ta là triều đình tự nhiên không thể chỉ trợ lực mà lại không thu tiền, việc buôn bán trên biển đã được triều đình bảo hộ. Tự nhiên sẽ phải nộp lên một phần thuế từ thu nhập, mặt khác triều đình cũng có thể tham dự vào việc hải mậu, đây đều là tiền đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, Bái kiến Tào Thái Hậu. Qua nhiều thế hệ vương triều trong lịch sử Trung Nguyên, Hải Mậu Tống Triều hẳn là xem như vô cùng nổi danh, đời sau vùng Duyên Hải Trung Quốc và Nam Dương là vùng có rất nhiều thuyền đắm đều là đời Tống, thậm chí vùng Duyên Hải địa khu còn có thể khai quật một vài bến tàu đời Tống, có thể tạo hơn 10 mét thuyền đi biển lớn, có thể nói kỹ thuật hàng hải hết sức tiên tiến. Tuy nhiên Tống Triều phát triển lại chủ yếu vẫn là ở thời kỳ Nam Tống, khi đó Trung Nguyên đại địa rơi vào tay giặc dị tộc, Nam Tống tiểu triều đình an phận ở một góc, căn bản không dám phát triển về phương Bắc. Kết quả cuối cùng chỉ có thể đưa mắt hướng về hải ngoại, cũng chính là thời kỳ đó, khiến cho Hải Mậu Đại Tống thẳng bước tăng trưởng, mà trước đó, Hải Mậu Bắc Tống tuy rằng cũng tăng trưởng so với trước kia, nhưng không so kịp với thời Nam Tống, đây cũng là nguyên nhân Triệu Nhan có thể nắm chắc để thuyết phục Triệu Thự một phen. Chỉ thấy Triệu Thự nghe xong lời Triệu Nhan cũng trầm tư thật lâu, bây giờ triều đình đích xác rất thiếu tiền, đặc biệt ông phải chuẩn bị đối phó với Tây Hạ, đã âm thầm bắt đầu đưa vào một ít tài lực vật lực, có thể nói tình hình tài chính cũng có chút căng thẳng. Nếu lúc này có thể thêm một đường tài lộ, đối với triều đình mà nói cũng là một chuyện tốt. Triệu Nhan nhìn Triệu Thự trầm tư không nói, trong lòng cũng có chút gấp gáp, lập tức ngẫm nghĩ một chút mở miệng nói, phụ thân, Đại Tống ta lâu nay thái bình, đặc biệt vùng phía Nam, lại thời gian dài không có trải qua chiến hỏa, việc chuẩn bị chiến đấu sớm đã vô cùng lỏng lẻo, ngay cả Lý Triều nho nhỏ cũng dám mơ ước quốc thổ ta, cho nên phía Nam quân bị tất nhiên cũng phải tăng mạnh. Nếu phụ thân đồng ý lấy chiến thuyền hộ tống buôn bán trên biển, thứ nhất có thể gia tăng thu vào, thứ hai có thể tiêu diệt hải tặc vang danh Đại Tống. Thứ ba có thể luyện binh, tăng cường quân bị phía Nam, có thể nói là một công ba việc ạ. Nghe được Triệu Nhan khuyên bảo, Triệu Thự lúc này rốt cục có phản ứng, chỉ thấy ông cau mày mở miệng nói, Nhan Nhi, đề nghị tổ chức thống nhất các đoàn hải thương trên biển, và phái chiến thuyền hộ tống của con thật ra rất khả thi. Chỉ là chuyện này nếu do triều đình trực tiếp ra mặt hình như có chút không ổn nhỉ. Về việc này nếu không muốn trực tiếp ra mặt, có thể từ nghiệp buôn bán trên biển tìm ra một người thay mặt, tỷ như ta cảm thấy đại tỷ cũng không tệ, đầu tiên nhà nàng có đội tàu buôn bán trên biển cũng là đứng đầu. Mặt khác nàng lại là công chúa của Đại Tống. Xem như một nửa là người của triều đình, nếu là do nàng ra mặt, có thể tổ chức lại buôn bán trên biển rất nhanh, lại có thể dễ dàng cho triều đình khống chế. Triệu Nhan cười mở miệng nói, và còn đề cử Đức Ninh công chúa, dù sao bất kể là theo phương diện nào, Đức Ninh công chúa đều là ứng viên tốt nhất. Như vậy sao được, đại tỷ con là nữ tử, sao có thể ra mặt làm loại sự tình này? Tuy nhiên Triệu Thự cũng phản đối nói. Có điều ông chỉ phản đối Đức Ninh công chúa không thể ra mặt, nhưng không có phản đối chế độ người đại lý này. Từ đó có thể biết trong lòng của ông đã đồng ý đề nghị của Triệu Nhan. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan hết sức hưng phấn, đại tỷ không được thì để cho tỷ phu ra mặt, dù sao tỷ phu ở nhà cũng không có việc gì làm, có đại tỷ ở sau lưng giúp y, cuối cùng hiệu quả đều giống nhau. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói, nếu là buôn bán trên biển thành hội tổ chức, ngày sau rất có thể trưởng thành giống như nghiệp đoàn ở Đông Ấn Độ xưng hùng xưng bá đời sau, cho nên tốt nhất vẫn phải nắm giữ ở trong tay mình. Ừ, đó là biện pháp xử lý khả thi. Tuy nhiên chuyện này ta còn phải cùng các đại thần thương lượng một chút. Nghĩ đến hẳn là vấn đề không lớn. Triệu Thự cuối cùng rốt cục gật đầu nói, kỳ thật hắn lúc này cũng đoán được Triệu Nhan tìm đến mình nói chuyện này, khẳng định có quan hệ với Đức Ninh công chúa, tuy nhiên ông cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Đức Ninh công chúa cũng là nữ nhi của ông, có gì tốt đương nhiên sẽ nghĩ đến con gái mình trước tiên cũng là lẽ thường. Phụ thân anh minh. Triệu Nhan lúc này cũng liền tán dương. Đồng thời trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đem các thương đội buôn bán trên biển tổ chức lại, hơn nữa có chiến thuyền Đại Tống hộ tống. Đến lúc đó hải tặc lũ khốn kiếp ở trên biển này chỉ sợ chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Làm sao còn dám thu phí gì? Kế tiếp Triệu Nhan lại cùng Triệu Thự hàn huyên một hồi, lúc này mới đứng dậy cáo từ, dù sao Triệu Thự mỗi ngày đều phải phê duyệt một lượng lớn tấu chương, nên Triệu Thự cũng không có giữ hắn lại. Chỉ có điều khi Triệu Nhan vừa mới định rời khỏi, Triệu Thự bỗng nhiên nói, Nhan Nhi, đã nhiều ngày thân thể Thái Hậu có chút không khỏe, còn không ngại thì đi thăm bồi người trò chuyện một chút. Nhi thần tuân mệnh. Triệu Nhan nghe đến đó đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức không người nói. Triệu Thự và Tào Thái Hậu quan hệ luôn luôn không tốt, đặc biệt đoạn thời gian trước vì tranh quyền. Khiến cho hai người vô cùng căng thẳng, nhưng hiện tại Triệu Thự lại chủ động phái Triệu Nhan đi thăm Tào Thái Hậu, điều này cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai người đã dịu đi, nghĩ đến đây Triệu Nhan cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao hai cung bất hòa đối với Đại Tống mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Lập tức Triệu Nhan ra khỏi tẩm cung của Triệu Thự, sau đó dưới sự dẫn dắt của một nội thị đi tới chỗ Tào Thái Hậu, lại nói tiếp Triệu Nhan trước kia và Tào Thái Hậu tiếp xúc không nhiều lắm, thậm chí còn cố ý trốn tránh đối phương, sợ bị cuốn vào việc Tào Thái Hậu và Triệu Thự tranh đấu. Hiện tại quan hệ của hai người đã dịu đi, mình rốt cục không còn lo lắng nữa rồi. Tào Thái Hậu ở trong Bảo Từ Điện, đây cũng là cung điện qua nhiều thế hệ Thái Hậu Tống Triều, ở phía Tây Phúc Ninh Điện, Triệu Nhan là lần đầu tiên tới nơi này, khi hắn đi vào tẩm cung Tào Thái Hậu, vừa vặn có một nội thị đã già từ trong điện đi ra, nội thị phía trước dẫn đường lập tức chủ động tiến lên mở miệng nói, tiểu nhân bái kiến từ nội thị, Quảng Dương quận vương tiến đến xin thỉnh an Thái Hậu, kính xin nội thị thông bẩm một tiếng. Từ nội thị này thân cao bảy thước, gương mặt trắng. Bởi vì y vẫn còng xuống thân mình cúi đầu, làm cho người ta nhìn không rõ lắm tướng mạo của y, tuy nhiên có thể nhìn thấy khóe mắt và trên trán y không ít nếp nhăn, hơn nữa mái tóc hoa râm, làm cho người ta vừa thấy cũng biết tuổi của y khẳng định không nhỏ. Từ nội thị nghe được bốn chữ Quảng Dương quận vương này, thân mình rõ ràng chấn động, lập tức hơi hơi nâng ánh mắt có chút đục ngầu lên liếc mắt nhìn Triệu Nhan một cái. Rất nhanh lại cúi đầu thi lễ một cái với hắn, giọng già nua lại mang theo vài phần bén nhọn phát ra thanh âm cổ quái nói, tiểu nhân đi đến chỗ Thái Hậu bẩm báo. Xin quận vương chờ một chút. Từ nội thị nói xong xoay người liền vào đại điện, Triệu Nhan ở phía sau chợt nhíu mày, bởi vì vừa rồi trong một thoáng ngay khi đối phương ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác đối phương có chút quen mắt, điều này làm cho hắn thấy hơi lạ, lập tức nhìn nội thị dẫn đường bên cạnh hỏi, từ nội thị này tên là gì, thân phận thế nào? Khởi bẩm quận vương, từ nội thị tên gọi Từ Đắc Tổ, là tùy tùng thân cận nhất bên người Thái Hậu, trước kia ở trong cung quyền thế rất lớn, rất nhiều người đều sợ y, tuy nhiên hiện tại Thái Hậu không quan tâm chính vụ và sự vụ trong cung. Từ nội thị cũng liền chuyên tâm phụng dưỡng Thái Hậu. Nội thị dẫn đường thấp giọng hồi đáp. Y chính là Từ Đắc Tổ. Triệu Nhan nghe đến đó kinh ngạc lẩm bẩm, đối với cái tên Từ Đắc Tổ này, hắn đã vài lần nghe người ta nói tới. Y chính là người trông coi kho hoàng kim của Hoàng Thành Năm Ngũ Đức, lúc trước Tào Thái Hậu không chịu giao quyền, nghe nói chính là cái kẻ Từ Đắc Tổ ở sau lưng khuyến khích, không nghĩ tới hiện tại Triệu Thự cầm quyền rồi, tên Từ Đắc Tổ lại vẫn còn sống, từ đó có thể biết Tào Thái Hậu đối với y tin tưởng như thế nào. Chỉ trong chốc lát, Từ Đắc Tổ lại lần nữa đi ra mời Triệu Nhan vào. Triệu Nhan cũng thừa cơ hội này đánh giá đối phương vài lần, tuy nhiên Từ Đắc Tổ vẫn cúi đầu. Triệu Nhan cũng chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, có điều nghĩ đến trước kia có khả năng trong lúc vô ý gặp qua, cho nên hắn cũng không có quá để ý chuyện này. Triệu Nhan vừa mới đến đại điện, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng cười nói của nữ tử, trong đó đặc biệt tiếng Thọ Khang công chúa là lớn nhất, mặt khác còn có tiếng nói chuyện của Đức Ninh công chúa và Bảo An công chúa, và tiếng cười của Tào Thái Hậu, nghe hết sức náo nhiệt. Lập tức Triệu Nhan bước đi vào trong. Vừa vặn nhìn thấy Thọ Khang công chúa giống như nói đến chuyện gì thú vị. Làm cho Tào Thái Hậu cũng cười ha hả, điều này làm cho Triệu Nhan cũng rốt cục hiểu được vì sao Tào Thái Hậu sủng ái Thọ Khang công chúa như vậy. Không đợi Triệu Nhan đi qua, Tào Thái Hậu cũng đã thấy được hắn, lập tức cười hô, Tam ca nhi tới vừa vặn, Tam tỷ ngươi chính là nói ngươi biết làm một loại bánh sinh nhật, lần trước sinh nhật nàng ngươi dùng bánh ngọt chọc nàng vui vẻ, vừa vặn ngày sinh của lão thân cũng tới rồi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quên làm cho ta một cái a. Tông Nhi bái kiến tổ mẫu, ngày sinh tổ mẫu cháu tự nhiên sẽ không quên, đến lúc đó chẳng những có bánh ngọt lớn. Mặt khác còn có những thứ thọ lễ khác cần tỉ mỉ chuẩn bị, dùng mấy thứ này tỏ lòng hiếu tâm của cháu. Triệu Nhan cũng cười ha hạ tiến lên hành lễ nói, Tào Thái Hậu trên danh nghĩa không chỉ là nội tổ mẫu của hắn, đồng thời còn là cô tổ mẫu của Tào Dĩnh, vậy cũng là thân càng thêm thân. Hơn nữa lúc trước hắn có thể cưới được Tào Dĩnh, cũng ít nhiều nhờ Tào Thái Hậu gật đầu, cho nên Triệu Nhan đối với bà cũng biểu hiện vô cùng tôn kính. Ha ha, lão thân không cần những thứ thọ lễ khác, ngươi và Dĩnh Nhi nhanh cho ta một tiểu tử khỏe mạnh, này với ta mà nói chính là thọ lễ tốt nhất rồi. Tào Thái Hậu lúc này cũng trêu ghẹo nói. Kết quả khiến hai người Đức Ninh công chúa và Bảo An công chúa bên cạnh đều vui vẻ cười thành một tiếng. Tổ mẫu người có điều không biết. Dĩnh Nhi mùi mùi muốn có con đến điên rồi, trong khoảng thời gian này đọc sách thuốc, tính toán tìm vài phương thuốc sinh nhi tử phù hợp đem ra áp dụng. Thọ Khang công chúa lúc này cũng mở miệng trêu đùa, đối với việc Tào Dĩnh muốn có con, các nàng cũng đều biết, thường thường cũng sẽ lấy chuyện này trêu ghẹo. Tào Thái Hậu nghe đến đó cũng không cười, ngược lại vô cùng nghiêm túc nói, Dĩnh Nhi xem sách thuốc gì, trong cung vốn có phương thuốc để nhanh chóng mang thai. Để ta cho người làm vài thang mang về cho Nhan Nhi thử xem. Cảm tạ tổ mẫu. Triệu Nhan dở cười dở khóc nói, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn và Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư đều là rất nhanh đã làm cho các nàng mang thai, nhưng Tào Dĩnh lại chậm chạp không có động tĩnh, hơn nữa Tào Dật đã giúp bọn hắn bắt mạch, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, điều này cũng làm cho Triệu Nhan chỉ có thể quy tội về vận khí của mình và Tào Dĩnh không tốt. Kế tiếp Triệu Nhan cũng cùng Thọ Khang công chúa các nàng bồi Tào Thái Hậu trò chuyện, từ sau khi Tào Thái Hậu buông đại quyền, bà cũng đã biến đổi tính cách. Cùng vài tôn tử tôn nữ nói chuyện cũng hết sức cao hứng, thường thường phát ra tiếng cười sang sảng. Chẳng qua trong khi cười nói Triệu Nhan cũng không có phát hiện, trong góc đại điện vẫn có ánh mắt lặng lẽ đánh giá hắn. Chương 377, Bí sử gia tộc của Liễu Không. Chạng vạn, trong Hương Tích tự, Liễu Không ngồi ngay ngắn trong thiện phòng, trước mặt là một bàn trà gỗ cổ. Trên đó có các loại trà cụ, nước trong cái lò đất nhỏ kế bên cũng sắp sôi rồi, đang bùng ục, bốc hơi nóng, tuy nhiên Liễu Không không hề để tâm, vẫn nhắm mắt ngồi ở kia, thấp giọng năm sướng kinh phạm. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Liễu Không đã tụng xong bài của tối nay, lúc này mới nhẹ nhàng mở mắt, nhấc nước đã sôi trong lô đất lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà ở trước mặt, đợi sau khi rửa qua một lần trà cụ, lúc này mới lấy bánh trà trong ống trà ra. Nhẹ nhàng gõ một khối, sau đó để vào trong nghiên trà nhẹ nhàng mài, mãi đến khi mài thành bột phấn, lúc này mới để vào trong chén trà, trước tiên dùng nước trộn lẫn với bột trà thành dạng sệt, sau đó thêm gừng, muối vào, lúc này mới đổ nước sôi vào trà. Trà đã pha xong, ông còn không vào. Liễu Không nhìn hai chén trà ở trước mắt, sau đó thản nhiên nói với người ở ngoài cửa. Liễu Không vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài thiền phòng bỗng xuất hiện một bóng người, toàn thân đa phần đều hòa vào bóng tối. Đồng thời dùng chất giọng khàn khàn nói, điều này có phần kỳ quái, con lại mời ta uống trà. Trà có thể thanh tâm. Hy vọng có thể xua đi sát khí trên người ông, để tránh cho những linh hồn chết oan uổng phá hoại sự thanh tĩnh của đất Phật. Liễu Không vẫn nói với sắc mặt bình tĩnh như cũ, tuy đối phương là phụ thân của y, nhưng mỗi lần Liễu Không gặp y, đều không có sắc mặt tốt gì, lời nói cũng không kính trọng chút nào. Người ở phía ngoài dường như đã quen với thái độ lãnh đạm này của Liễu Không, không hề tức giận vì lời nói cộc lốc của Liễu Không, mà ngược lại cười khẽ, chậm rãi bước chân vào thiền phòng, mượn ánh đèn của phòng, có thể nhìn ra được người này đại khái trên 50 tuổi, cao thước 7. Mặt trắng râu dài. Tướng mạo có vài phần giống với Liễu Không, chỉ là trên trán và đuôi mắt có không ít nếp nhăn, thoạt nhìn có chút già cỗi, người này chính là phụ thân của Liễu Không và Nhan Ngọc Như. Chỉ thấy trên mặt đối phương vẫn luôn mang theo nụ cười, đi mấy bước đến trước mặt Liễu Không, sau đó ngồi khoanh chân xuống một phía khác của bàn trà. Liễu Không đưa một chén trà đến trước mặt y, lúc này lại lần nữa mở miệng nói, trà như quân tử, điều không thể chấp nhận nhất chính là có bất kỳ sự lừa dối nào, nếu đã đến đây, không bằng bỏ đi lớp ngụy trang kia của ông. Để ta và ông thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nghe thấy lời của đối phương, chỉ thấy lão giả ở đối diện nhướng mày. Sau đó lại cười một cách vui mừng, thanh âm bỗng từ khàn khàn trở nên có chút bén nhọn, quả không hổ là con ta. Xem ra con đã biết thân phận của ta từ sớm rồi. Chỉ thấy đối phương giơ tay kéo râu trên mép và cầm xuống, lập tức biến thành một lão giả mặt trắng không râu, trên mặt cũng nhiều thêm vẻ phiền muộn, nếu Triệu Nhan có ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc hô lớn, bởi vì đối phương rõ ràng là tên hoạn quan từ Đắc Tổ mà y từng gặp qua ở chỗ Tào Thái Hậu. Liễu Không nhìn thấy bộ dạng của Từ Đắc Tổ ở trước mặt. Trong mắt cũng hiện ra tia khổ sở, dù gì thân là con người, lại nhìn thấy phụ thân của mình trở thành một thái giám, thứ cảm giác phức tạp này quả thật không thể dùng lời để diễn đạt được. Tuy nhiên nếu so ra thì Từ Đắc Tổ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy ông ta bưng chén trà ở trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười khen, trà ngon. Năm đó ta mãi vẫn không nghĩ ra được vì sao mẫu thân nàng lại đột nhiên thắt cổ tự vẫn, lúc đó Ngọc Như vừa được sinh ra, chính là lúc cần nàng nhất, mãi đến sau này ta biết được thân phận hiện tại của ông. Lúc này mới hiểu được nỗi khổ của mẫu thân năm đó. Lẽ nào lúc ông đưa ra quyết định này không nghĩ tới cảm nhận của mẫu thân? Liễu Không bỗng hít sâu rồi hỏi, cho dù y đã là người xuất gia, nhưng lúc nhắc đến mẫu thân, trong khóe mắt nước mắt cũng đong đầy. Thấy bộ dạng bi thương của Liễu Không, Từ Đắc Tổ lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy y mở miệng nói với vẻ mặt thản nhiên, mẫu thân ngươi treo cổ tự vẫn là vì tự nàng nghĩ không thông, có quan hệ gì với ta? Ngươi! Nghe thấy không ngờ Từ Đắc Tổ lại nói ra những lời vô tình vô nghĩa như thế, Liễu Không biến sắc đứng dậy, tuy nhiên dù gì thì chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Cuối cùng y vẫn cố nén lửa giận trong lòng xuống, thương cảm nói, năm đó một nhà chúng ta ở tại phía Nam, nhớ trước khi Ngọc Như ra đời, ta đã hiểu chuyện, tình cảm giữa ông và mẫu thân cũng rất tốt, cũng rất quan tâm đến ta, có thể nói là cuộc sống một nhà vô cùng vui vẻ hạnh phúc, nhưng vì sao ông lại bỗng nhiên giống như trở thành một con người khác, không chỉ tự cung nhập cung, mà còn trở nên làm việc không từ thủ đoạn, không chỉ mẫu thân vì ông mà chết, ngay cả ta và Ngọc Như cũng không. Muốn ở cùng với ông, lẽ nào ông không muốn giải thích gì sao hay sao? Nghe thấy Liễu Không gắt gao truy vấn chuyện năm đó. Vẻ mặt của Từ Đắc Tổ cuối cùng cũng có biến hóa, cuối cùng sau một lúc do dự, bỗng cười lạnh nói, con muốn biết chuyện năm đó, tuy nhiên ta hy vọng con biết được chân tướng sự việc, ngàn vạn lần đừng cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Ta nếu đã có thể chấp nhận việc ông tự cung nhập cung, còn chuyện gì không thể chấp nhận nữa? Liễu Không nhìn chằm chằm Từ Đắc Tổ gằn từng chữ một, năm đó y chỉ mới 7,8 tuổi, đối với ký ức lúc đó đã không còn nhớ rõ, cho nên những năm này y vẫn luôn muốn làm rõ năm đó rốt cuộc là nguyên nhân gì, mới khiến gia đình vốn hòa thuận trở thành bộ dạng bây giờ. Hắc hắc! Nhắc đến chuyện năm đó, ngươi còn phải cảm tạ tổ phụ của ngươi. Chỉ thấy Từ Đắc Tổ cười lạnh nói. Tổ phụ! Ông! Ông ấy không phải là đã sớm qua đời rồi sao? Liễu Không nghe đến đây cũng sợ hãi mà nói. Ha ha, ngay cả đứa cháu ruột như ngươi mà còn tưởng lão đã qua đời, xem ra việc lão già chết năm đó vẫn là hết sức thành công. Từ Đắc Tổ nhìn bộ dạng khiếp sợ của Liễu Không cũng kìm không nổi cười to nói, chỉ là trong tiếng cười lại mang theo vài phần bi phẫn và thống khổ. Qua một hồi lâu, lúc này chỉ thấy Từ Đắc Tổ lại nói tiếp, lúc trước ta cũng giống ngươi vậy. Cho là tổ phụ đã chết. Thậm chí mỗi năm còn đến trước mộ của lão bái tế, tuy nhiên lại không ngờ được rằng lão lại còn sống, hơn nữa còn tự cung nhập cung, mượn lực lượng mà gia tộc tích lũy mấy năm này, trà trộn vào trong cung làm một đại thái giám, bởi vì lão cho rằng muốn phục quốc, thì nhất định phải tiếp cận hoàng thất Tống Triệu, như vậy mới có nhiều cơ hội hơn. Liễu Không nghe xong những lời trên, cả người đều khiếp sợ đến nỗi đứng ngây ngốc ở chỗ đó, cả nửa ngày trời cũng chưa tỉnh táo lại được. Y không ngờ tới người đầu tiên nhập cung trong gia tộc lại là tổ phụ của mình. Lẽ nào phục quốc đối với họ mà nói quả thật quan trọng đến vậy hay sao? Chẳng qua là tổ phụ ngươi quá ngu ngốc, hơn nữa cũng bị mối thù hận của tiên tổ che mờ con mắt, tiến cung chỉ làm một việc, đó là điên cuồng báo thù hoàng thất Tống Triệu, ngươi biết trong cuộc đời nhân tông có bao nhiêu đứa con không? Lúc này Từ Đắc Tổ bỗng lần nữa mở miệng hỏi. Nhân tông hoàng đế cả đời không có nhi tử, chỉ có 5 vị công chúa tại thế, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Lúc này Liễu Không nói với thần sắc đờ đẫn, lúc này y vẫn chưa hoàn hồn lại được từ trong lịch sử vặn vẹo của gia tộc. Hắc hắc, ngươi chỉ nói đến 5 đứa con sống, thêm mấy đứa con đã chết đi, cả đời nhân tông đáng lẽ là có 16 đứa con, nhưng trong đó 11 đứa đều chết từ sớm, lẽ nào ngươi không cảm thấy có ẩn tình trong đây hay sao? Từ Đắc Tổ lúc này cười lạnh nói, đồng thời trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ điên cuồng. Ông nói là, nguyên nhân cái chết của các hoàng tử và công chúa đều có liên quan đến tổ phụ. Lúc này cuối cùng Liễu Không đã hiểu ra, đồng thời càng thêm khiếp sợ mà nói, cả đời nhân tông không có con trai, hơn nữa đa số con được sinh ra đều chết sớm, điều này ở những nhà bình thường cũng có chút không bình thường. Huống hồ gì có ngự y thủ hộ, lại có người chuyên trông coi của hoàng gia. Ha ha, không sai. Cái chết của đám nghiệt chủng Triệu thị đó, quả thật có liên quan với tổ phụ ngươi, lão ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng chỉ làm một chuyện, đó là khiến hoàng thất Tống Triệu không có con trai, đáng tiếc hoàng tộc Tống Triệu thật sự là quá nhiều, cuối cùng vẫn để tên Triệu Thự hiện giờ đăng hoàng vị, cho nên những chuyện kia mà tổ phụ làm tuy rằng giải được hận, cũng xem như là báo thù được nỗi nhục nhã mà hoàng thất đã gây ra đối với tổ tiên chúng ta, nhưng thực tế lại không có hiệu quả lớn gì. Từ Đắc Tổ lúc này cười lớn nói, tổ tiên của y từng bị hoàng đế Đại Tống tùy ý làm nhục, cho nên theo y, hiện giờ báo thù hậu nhân của đối phương như thế nào cũng không quá đáng. Thì ra là thế, không ngờ nguyên nhân mà cả đời Nhân Tông không có con trai là vì tổ phụ. Lúc này Liễu Không cũng thở dài nói, tuy nhiên tuy là y cũng biết tổ tiên của mình từng bị làm nhục, nhưng thắng làm vua thua làm giặc, đây cũng là điều rất bình thường, còn về tổ phụ của mình vì báo thù, không ngờ lại ra tay với những đứa trẻ nhỏ, quả thật là có phần quá mức tàn nhẫn. Hắc hắc, tổ phụ ngươi cũng chỉ có thể làm được chút chuyện vô dụng đó. Sau này lúc lão sắp chết, thế là phái người tới báo cho ta biết, lúc đó ngươi đã hiểu chuyện rồi, hẳn là nhớ được ta từng ra ngoài một chuyến chứ. Lúc này Từ Đắc Tổ lại cười lạnh nói, lời của y lúc này không hề có chút kính trọng nào đối với phụ thân của mình, thậm chí dường như còn có chút hận ý. Ta còn nhớ, mấy tháng trước khi mẫu thân thắt cổ tự tử, ông quả thật có ra ngoài một chuyến, hơn nữa mấy tháng sau mới trở về, kết quả sau khi ông trở về không bao lâu, mẫu thân liền tự sát, nói vậy hẳn là lúc đó mẫu thân đã phát hiện việc ông tự cung rồi. Lúc này Liễu Không nhìn thẳng vào mắt của Từ Đắc Tổ nói, mẫu thân là người y tôn kính nhất, đối với việc mẫu thân thắt cổ tự tử, y vẫn không bao giờ quên được. Hừ, ngươi vẫn cho là ta tự cung hay sao? Lúc này trên gương mặt của Từ Đắc Tổ mang đầy thù hận mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Lúc này Liễu Không cũng hỏi ngược lại, nếu không phải Từ Đắc Tổ tự nguyện nhập cung, sau này sao lại tiến cung, hơn nữa còn làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy? Ha ha ha ha, sai rồi, lần này ngươi hoàn toàn sai rồi. Kỳ thật lúc đó ta giống hệt ngươi vậy, vô cùng hổ thẹn với những việc mà tổ phụ ngươi gây nên, thậm chí còn muốn đưa các ngươi rời xa lão. Để lão không quấy rầy cuộc sống chúng ta nữa, đáng tiếc tổ phụ ngươi trước khi chết đã làm một việc rất thông minh, khiến ta cuối cùng đã thay đổi suy nghĩ ban đầu. Lúc này Từ Đắc Tổ lại lần nữa cười to nói, chỉ là trong tiếng cười của ông ta, lại mang theo vẻ điên cuồng vô tận. Chương 378, kế hoạch đã thất bại. Tổ phụ ông ta đã làm chuyện gì? Lúc này Liễu Không trầm giọng hỏi, y bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Ha ha ha ha. Từ Đắc Tổ nghe đến đây lại lần nữa cười điên cuồng, qua một lúc lâu mới ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm Liễu Không nói, ngươi nói tổ phụ ngươi có thể làm ra được chuyện gì? Lão ở trong cung chừng ấy năm, đã biến thành một tên điên từ sớm rồi, cho nên trước khi chết lão làm một chuyện. Đó chính là cho người gọi ta đến, sau đó cưỡng ép cung hình ta. Lúc nói đến câu cuối, trong mắt Từ Đắc Tổ cũng lộ ra vẻ cừu hận, Liễu Không nghe đến đây trong lòng cũng rung động mạnh. Y vốn cho là Từ Đắc Tổ đã điên lắm rồi, nhưng không nghĩ tới tổ phụ của mình càng điên cuồng hơn, không ngờ lại làm ra loại chuyện này đối với con ruột của mình. Tuy nhiên nếu vậy, dường như chuyện mẫu thân mình tự sát năm đó cũng không thể hoàn toàn trách phụ thân được. Tuy nhiên Liễu Không vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên chỉ thấy Từ Đắc Tổ cười mấy tiếng ha ha, sau đó nói với vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật lúc ta bị cung hình, trong lòng của ta hận tổ phụ ngươi vô cùng, nhưng sau khi cung hình xong, tổ phụ ngươi nhốt ta trong một căn phòng, đoạn thời gian đó ta đã nghĩ rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng cũng đã thay đổi. Thậm chí cũng không bài xích suy nghĩ muốn ta nhập cung của tổ phụ ngươi nữa, những chuyện sau này ngươi cũng biết rồi đó. Ngươi đây là tự mình sa ngã. Lúc này Liễu Không nói với vẻ mặt tức giận, phụ thân mình lúc đầu rõ ràng không nguyện ý nhập cung, nhưng sau này sau khi bị cung hình, cách nghĩ lại có chuyển biến cực lớn, cách giải thích duy nhất chỉ có thể là tự mình sa ngã. Ha ha, ngươi muốn nghĩ sao thì tùy ngươi, tuy nhiên đợi sau khi ngươi tự mình trải qua thứ cảm giác ấy, ngươi sẽ hiểu được suy nghĩ của vi phụ thôi. Từ Đắc Tổ nói đến đây, ánh mắt nhìn Liễu Không cũng mang theo vài phần hung ác. Ngươi có ý gì? Liễu Không nghe đến đây lập tức cảnh giác. Ý của ta ngươi hẳn là hiểu được, tuy là tổ phụ ngươi làm việc không phân biệt nặng nhẹ, nhưng có một điểm lão không hề lầm, đó chính là ở trong hoàng cung quả thật là dễ tìm được cơ hội phục quốc hơn. Ta cũng nhờ vào điểm này mà đã liên hệ được với Liêu Quốc, điều này khiến cho lực lượng trong tay ta tăng lên cực nhanh, bên trong bên ngoài Đại Tống đều có người của ta, điểm này khiến cho hy vọng phục quốc của chúng ta càng thêm khả thi, lực lượng khổng lồ như vậy. Đương nhiên không thể giao cho người ngoài. Ngươi là nhi tử duy nhất của ta. Sau này nhất định phải kế thừa nguồn sức mạnh này, chỉ là hiện giờ không phải là lúc để phục quốc, cho nên sau này ngươi cũng phải nhập cung, vừa đợi thời cơ, vừa dần dần tích lũy sức mạnh. Từ Đắc Tổ nói với vẻ mặt đương nhiên, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, Chỉ là lời này của gã nhìn sao chăng nữa cũng không giống lời người bình thường có thể nói ra được. Liễu Không nghe đến đây liền đứng dậy, chỉ vào Từ Đắc Tổ tức giận nói, ngươi đừng nằm mơ. Ta tuyệt đối sẽ không đi theo con đường của ngươi, cùng lắm thì ta trực tiếp khui ra chuyện của gia tộc, đến lúc đó mọi người cùng cá chết lưới rách. Đối với uy hiếp này của Liễu Không, Từ Đắc Tổ tỏ ra như không nghe thấy, ngược lại còn tự nhủ, ngươi hiện giờ là cao tăng vang danh kinh thành, người biết ngươi quá nhiều, ngày sau nhập cung không dễ gì che giấu được thân phận, chuyện này có chút phiền phức. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách, có thể để ngươi biến mất mấy năm. Sau đó lại tìm cách để ngươi thay đổi dung mạo và khí chất, đợi đến khi không còn ai nhận ra ngươi nữa, thì có thể nhập cung rồi, đến lúc đó có sự giúp đỡ của ta, nhất định có thể thượng vị nhanh chóng, trở thành một trong những hoạn quan nắm thực quyền ở trong cung. Nghe thấy lời của Từ Đắc Tổ, tuy trên mặt gã vẫn là vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ điên cuồng. Điều này khiến Liễu Không không khỏi cảm thấy lạnh tâm, tuy nhiên điều này cũng khiến y cuối cùng đã hạ quyết tâm, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ dứt khoát, lập tức ngồi xuống, giơ tay cầm một miếng gạch ở dưới đất, sau đó dùng sức ném. Ngoài ý muốn của Liễu Không đó là, tuy rằng gạch đã bị y ném đi, nhưng cơ quan liên kết lại không khởi động, Từ Đắc Tổ vẫn ngồi đối diện mỉm cười với mình như cũ, điều này khiến gương mặt của y lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, xem ra kế hoạch của y đã thất bại rồi. Có phải rất lạ hay không, vì sao cơ quan của ngươi không được khởi động? Từ Đắc Tổ nhìn Liễu Không nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng sức vỗ vỗ mặt đất nơi mình ngồi, kết quả mặt đất phát ra âm vù vù, hiển nhiên phía dưới là trống rỗng. Ngươi cài nhân thủ ở bên người ta. Liễu Không gần như là khẳng định, đồng thời trong mắt cũng mang theo tức giận khôn cùng, y cũng biết thế lực của Từ Đắc Tổ không đâu là không nhúng tay vào, bởi vậy người trong Hương Tích Tự cũng được y tuyển chọn vô cùng kỹ càng, cho dù chỉ có chút đáng nghi, đều bị y đuổi đi, dùng những người này để bảo hộ mình là tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị đối phương cài nhân thủ vào, hơn nữa người này rất có thể là tâm phúc của mình, dù gì thì việc phòng y có cơ quan, cả Hương Tích Tự cũng chỉ có vài người biết. Ha ha, ngươi làm việc vẫn luôn rất kín đáo, người trong Hương Tích Tự đều do ngươi một tay an bài, lúc bắt đầu, những người này quả thật là sẽ không để lộ bí mật, nhưng ngươi quá trẻ, quên mất là người thì đều có thể thay đổi, đặc biệt là có vài người trong nhà vẫn còn phụ mẫu huynh đệ, thêm vào sự cám dỗ của tiền tài và mỹ sắc, rất dễ dàng liền có thể khiến những người này giúp sức cho ta. Thậm chí ta có thể nói cho ngươi biết, ngày thứ hai sau khi ngươi làm xong cái cơ quan này, ta đã nhận được tin rồi. Nói tới đây, Từ Đắc Tổ lại lần nữa đắc ý cười, rồi lại nói tiếp, ngoài ra ta còn biết, phía dưới của cái cơ quan này là một ám đạo, dưới của ám đạo có phủ một tấm lưới bền chắc, sau khi ta rơi xuống sẽ bị buộc lại, ám đạo phía dưới thông với cống ngầm của Khai Phong Thành, có thể nói là bốn phương đều thông suốt, ngươi hẳn là muốn thông qua cái cống ngầm này để đưa ta ra khỏi thành, như vậy mới có thể tránh được tai mắt của ta. Cống ngầm của Khai Phong Thành vô cùng rộng, còn phát đạt hơn so với đại bộ phận thành thị của hậu thế, thậm chí còn có vô số người vô gia cư trú trong đó, ví dụ như một vài tội phạm, khất cái. Những người này gọi cống ngầm này là Vô Ưu Động, Quỷ Phàn Lâu, thậm chí còn có những tên tội phạm mượn cống ngầm để bắt cóc trẻ em và nữ tử, trong bút ký lục du từng ghi chép lại chuyện trên phương diện này. Liễu Không nghe thấy Từ Đắc Tổ biết rõ nửa đầu kế hoạch của mình, cũng không phủ nhận ngay, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Đối với việc này Từ Đắc Tổ lại lần nữa mỉm cười nói, ta biết với tính cách của ngươi khẳng định sẽ không giết ta. Cho dù ngươi hận ta đến đâu chăng nữa, dù sao thì ta cũng là phụ thân của ngươi, cho nên đối với ngươi mà nói, biện pháp tốt nhất đó là tìm một nơi nhốt ta lại, đợi đến khi ta chết già, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi định nhốt ta ở nơi nào? Nếu kế hoạch của ta chưa bắt đầu đã thất bại, vậy kế hoạch phía sau cũng không cần phải nhắc đến nữa, muốn chém muốn róc thịt tùy ngươi. Liễu Không khoanh hai tay trước ngực nói, y không phải là không nghĩ qua sẽ ra tay chế phục Từ Đắc Tổ, sau đó cùng ông ta trốn đi, tuy nhiên y lại biết, bản thân Từ Đắc Tổ vốn tinh thông võ nghệ, y không nắm chắc được là sẽ chế phục được đối phương trong một thời gian ngắn. Ngoài ra với sự cẩn thận của đối phương, bên ngoài thiền phòng khẳng định cũng có an bài nhân thủ của gã, cho nên y căn bản không có cơ hội nào. Ha ha, trước đó ta đã nói qua rồi, ngươi là nhi tử duy nhất của ta. Ngày sau đại nghiệp phục quốc còn cần ngươi kế thừa, cho nên ngươi không những không được chết, mà còn phải sinh cho gia tộc chúng ta một đứa con, như vậy ta mới để ngươi tiến cung, làm nốt việc ta chưa làm xong. Từ Đắc Tổ nói tới câu cuối, lại lần nữa cười lạnh, sau đó xoay người rời khỏi thiền phòng, ngay sau đó mười mấy hắc y nhân liền xông vào phòng, trong chớp mắt liền vây Liễu Không lại. Nhìn những hắc y nhân bên người này, Liễu Không cũng không hề phản kháng, thậm chí y còn từ thân hình mà nhận ra được thân phận một người trong đám người đó, đặc biệt là đầu của đối phương tuy là che khăn trùm đầu, nhưng rõ ràng là một cái đầu trọc, hiển nhiên là tăng nhân trong tự, hơn nữa còn là một người mà Liễu Không vô cùng quen thuộc, điều này khiến Liễu Không thở dài một tiếng, lần này xem như là y đã biết nội gián bên mình là ai rồi. Vài ngày sau, Triệu Nhan mang theo người nhà tiễn đưa Đức Ninh công chúa, bởi vì lần trước hắn từng kiến nghị qua với Triệu Thự là tập hợp đám thương nhân trên biển lại. Sau đó triều đình phái chiến thuyền hộ vệ đã được thông qua, chỉ là triều đình không tiện ra mặt tập hợp đám thương nhân trên biển lại, thế là chuyện này liền giao cho Đức Ninh công chúa, nói chính xác thì là cho trượng phu Vương Sư Ước của Đức Ninh công chúa ra mặt làm, chỉ là Vương Sư Ước không quen thuộc với chuyện trên biển cho lắm, Đức Ninh công chúa không yên tâm để trượng phu đi làm, vì thế mới quyết định đến phía Nam Quảng Châu hội hợp với Vương Sư Ước, đến lúc đó, phu thê hai người đồng tâm hợp lực cùng làm chuyện này. Tam đệ, chuyến đi lần này có thể phải hai năm ta mới có thể trở về. Thù Nhi liền giao cho đệ và nhị muội, tam muội. Đức Ninh công chúa trên xe ngựa kéo tay Triệu Nhan và Bảo An công chúa, hai mắt ngấn lệ mà nói, Quảng Châu nơi đó tuy nghe nói là vô cùng phồn hoa, nhưng dù gì thì đường xá xa xôi, hơn nữa Thù Nhi lại muốn theo Triệu Nhan học hỏi, cho nên nàng mới quyết định để Thù Nhi lại. Đại tỷ tỷ yên tâm đi, sau này Thù Nhi sẽ ở cùng ta. Ta tuyệt đối sẽ không để nó chịu bất kỳ ủy khuất nào. Bảo An công chúa cũng rơi lệ nói. Không cần, con đã trưởng thành rồi, mới không cần ở cùng với Di Nương, con muốn ở tiền viện cùng tứ cửu cửu. Lúc này Thù Nhi lớn tiếng kêu lên. Tên nhóc này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng luôn tỏ ra vẻ mình là một người lớn, đây cũng là căn bệnh chung của tiểu hài tử, mặt khác khoảng thời gian này y cùng với Triệu Quần bọn họ vừa học vừa chơi, cũng rất vui vẻ. Tự nhiên là muốn có thể chơi lâu hơn nữa, nếu ở cùng với Bảo An công chúa, e là đi đâu cũng phải chịu quản thúc. Khanh khách, tứ cửu cửu ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, sao chiếu cố ngươi nổi, ngươi không muốn ở cùng nhị tỷ, vậy thì ở cùng ta, ta và nhị tỷ, ngươi chọn một đi. Lúc này Thọ Khang công chúa mở miệng cười nói. Vậy thì thôi vậy, cháu ở cùng nhị di nương. Nghe lời của Thọ Khang công chúa. Thù Nhi sợ đến nỗi có rụt cổ lại trốn sau lưng Bảo An công chúa nói, y sợ nhất chính là vị tam di nương này của mình, nhìn bộ dáng của y, Đức Ninh công chúa và Triệu Nhan bọn họ đều cười lớn, làm phai nhạt bớt đi nỗi đau buồn khi phải ly biệt. Kế tiếp Triệu Nhan lại cùng Đức Ninh công chúa trò chuyện mấy câu, sau đó mới tiễn nàng đi, nhìn xe ngựa của Đức Ninh công chúa càng lúc càng xa, Triệu Nhan không khỏi thở dài, xoay người lại vừa muốn cùng với Bảo An công chúa bọn họ trở về, nhưng cũng vào đúng lúc này. Triệu Nhan bỗng nhìn thấy một người quen mà mình lâu ngày không gặp đang chạy nhanh như bay về phía hắn. Chương 379, vụ mất tích quỷ dị. Vương Triều. Sao y lại ở đây? Nhìn thấy người chạy như bay từ đằng xa tới, Triệu Nhan không khỏi kinh ngạc nói, chỉ thấy người đến mặc một bộ công phục bộ đầu, mặt đầy râu ria, thoạt nhìn có chút bê bối. Chính là cao thủ phá án nổi danh trong thành Đông Kinh, Vương Triều, hơn một năm không gặp, y vẫn là cái bộ dạng cũ kia. Chỉ thấy Vương Triều chạy thẳng về phía Triệu Nhan, sau khi đến trước mặt liền thi lễ một cái, ty chức Vương Triều bái kiến quận vương, không biết quận vương có thời gian không, ty chức có việc quan trọng cần nói với quận vương. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Triều. Điều này khiến Triệu Nhan vô cùng hiếu kỳ, liền nói với Bảo An công chúa họ một vài câu, bảo họ trở về trước. Sau đó mới hỏi Vương Triều, chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Vương Triều thấy xung quanh không còn những người khác nữa, lúc này mới thấp giọng bẩm báo, khởi bẩm quận vương, Liễu Không đại sư bỗng nhiên mất tích rồi, ty chức nghe nói Liễu Không đại sư từng kết giao thân thiết với quận vương, cho nên mới muốn nghe ngóng chút tình huống từ bên quận vương. Cái gì? Liễu Không sao lại mất tích? Triệu Nhan nghe tin tức này cũng khiếp sợ hô to. Tuy nhiên ngay sau đó hắn cũng nghĩ đến từ lần trước sau khi mình nghe Liễu Không giảng bài. Quả thật là một thời gian dài rồi không có gặp lại y, quận vương hãy bình tĩnh chớ nóng vội, vụ án này ty chức cũng vừa nhận, trong đó có nhiều điểm phức tạp khó hiểu, quả thật là không hề có chút manh mối nào, cho nên mới muốn nghe ngóng chút tin tức từ chỗ quận vương. Vương Triều nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Triệu Nhan, lập tức mở miệng nói. Vương Triều, ngươi mau nói rõ về vụ án. Mấy ngày trước Liễu không còn đến chỗ ta nghe giảng bài, hơn nữa chúng ta cũng nói chuyện rất vui, y tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mất tích được. Lúc này Triệu Nhan sốt ruột nói, tuy là hắn không tán thành mối tình giữa Liễu Không và Bảo An công chúa. Nhưng nếu như để Bảo An công chúa biết chuyện Liễu Không mất tích, không biết sẽ gấp gáp thành bộ dạng gì. Vâng. Quận Vương, nói ra thì Tô Thức Tô Phán Thừa là người đầu tiên phát hiện. Vương Triều nói qua một lượt sự tình của vụ án. Hóa ra theo như y nói, Tô Thức vốn hẹn sẵn Liễu Không là ngày hôm kia đi du ngoạn, nhưng ngày kia Tô Thức ngồi xe ngựa đến tìm Liễu Không, không ngờ là tăng nhân trong Tích Hương tự lại nói là Liễu Không không ở đó, điều này khiến Tô Thức cảm thấy hết sức kỳ quái, vì Liễu Không là một người cực kỳ giữ chữ tín. Cho dù là có chuyện phải rời khỏi, cũng sẽ thông báo trước một tiếng. Tuyệt đối sẽ không giống như hiện giờ không nói không rằng liền rời đi. Mặt khác càng khiến cho Tô Thức cảm thấy kỳ quái đó là, y cũng là khách quen của Hương Tích Tự, tăng nhân Sa Di trong chùa y đều biết, nhưng mà tăng nhân mở cửa khi nãy rất lạ mặt, hơn nữa đại môn của Hương Tích Tự cũng bị đóng chặt, thậm chí ngay cả khách dân hương cũng không được cho vào, điều này có vẻ quá mức kỳ quái. Lúc mới bắt đầu, Tô Thức vẫn chưa nghĩ tới việc báo quan, nhưng đợi đến ngày thứ hai lại đến bái phỏng, kết quả lần này thì hay rồi, y cho người ở bên ngoài gõ cửa cả nửa ngày trời. Trong chùa ngay cả một người coi cửa cũng không có. Hơn nữa trong chùa cũng rất yên tĩnh, giống như là tăng nhân trong chùa đều biến mất vậy. Điều này khiến Tô Thức cảm thấy không bình thường, thế là liền báo lên Khai Phong Phủ. Bởi vì Liễu Không là cao tăng nổi tiếng của Kinh Thành, Hương Tích Tự cũng rất có danh tiếng ở trong Kinh Thành. Cho nên y phụng kinh của Khai Phong Phủ cũng hết sức xem trọng, thế là lập tức khôi phục chức vị bộ đầu Khai Phong Phủ của Vương Triều và để y nhận vụ án này. Vương Triều Thân là cao thủ phá án hàng đầu của Kinh Thành, vẫn luôn phụ trách những vụ án hung sát trọng đại, có thể nói là ở đâu có người chết là ở đó có y. Hiện giờ Phùng Tri Phủ lại để y phụ trách vụ án mất tích này, y cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Tuy nhiên đợi cho đến khi y đến Hương Tích Tự, lại phát hiện vụ án này hơn hẳn tưởng tượng của y, tăng nhân trong Hương Tích Tự trợ giúp Liễu Không thì có tổng cộng 73 người, nhưng mà khi Vương Triều dẫn theo nhân thủ đến Hương Tích Tự thì lại phát hiện. Nguyên một Hương Tích Tự to lớn vậy mà lại trống trơn, 73 tăng nhân đều biến mất sạch sẽ, tuy nhiên phòng ở của những tăng nhân này lại không thiếu mất bất cứ vật gì, thậm chí trên bàn trà của thiện phòng vẫn còn một ly trà đã uống được hơn nữa. Trên bàn cũng có một cuốn kinh thư đang chép dở, nhưng chủ nhân của những thứ này lại hoàn toàn không thấy đâu nữa. Quận Vương, sự việc chính là vậy, tất cả các tăng nhân trong Hương Tích Tự đều đã biến mất một cách quỷ dị. Hơn nữa trước đó lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí trong tự không hề có vết tích đánh nhau gì, giống như là có yêu quái dùng cơn gió ma quái cuốn tất cả tăng nhân đi vậy, tuy nhiên ta lại không tin là có yêu quái gì quấy phá, khẳng định là do thế lực nào đó làm ra, tuy nhiên có thể khiến hơn 70 tăng nhân có thể biến mất vô thanh vô tức, đây tuyệt đối không phải là thế lực. Bình thường có thể làm ra được. Cuối cùng Vương Triều tổng kết một câu. Chuyện này quá kỳ quái đi. Trong chốc lát hơn 70 tăng nhân đều mất tích, trong đó còn có Liễu Không? Triệu Nhan nghe xong cũng chau mày, cuối cùng lại lần nữa truy hỏi, Vương Triều, vụ án lớn thế này, ngoại trừ phát hiện ở bên ngoài, các ngươi còn phát hiện ra những thứ khác không? Khởi bẩm quận vương, hiện giờ ty chức chủ yếu điều tra án theo hai phương hướng, trong đó một phương hướng là tập trung tất cả sự chú ý vào Hương Tích Tự, cẩn thận lục xét tất cả phòng ở trong chùa, tuy nhiên Hương Tích Tự tuy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hiện giờ chỉ mới lục được một nửa, mặt khác còn tra xét xem những tăng nhân trước khi mất tích từng tiếp xúc với những ai. Cho nên ty chức liền đến gặp quận vương. Vương Triều lại lần nữa mở miệng đáp. Nghe lời giải thích này của Vương Triều, Triệu Nhan cũng không khỏi gật đầu, đối với vụ án quỷ dị này, Vương Triều quả thật là đã lựa chọn hai phương hướng có thể phá án được nhất rồi, có điều Liễu Không chỉ là một tăng nhân không tranh giành với thế tục, bình thường cũng không gây thù kết oán với người nào. Thì tại sao lại bỗng nhiên mất tích? Cũng vào lúc này, bỗng nhiên từ đằng xa có một người cưỡi ngựa bụi bay đầy trời mà đến, trên ngựa là một người mặc quần áo sai dịch, lúc nhìn thấy Vương Triều liền lập tức cưỡi ngựa đến đây. Tuy nhiên rất nhanh y liền bị hộ vệ của Triệu Nhan chặn lại, sau đó tên sai dịch này nhảy xuống ngựa chạy như bay đến kêu lớn, bộ đầu, chúng ta có phát hiện lớn ở trong chùa. Phát hiện gì? Triệu Nhan và Vương Triều gần như là cùng lúc hỏi. Bái kiến quận vương. Không ngờ tên sai dịch này lại rất thông minh, lại hành lễ trước với quận vương, rồi sau đó mới hồi đáp, Các huynh đệ lúc kiểm tra thiện phòng của Liễu Không đại sư thì phát hiện, dưới lớp gạch lót của phòng không ngờ lại có một mật đạo, hiện giờ mật đạo đã bị chúng ta mở ra rồi, giờ chỉ đợi bộ đầu hạ lệnh, chúng ta cũng tiện mà xuống dưới kiểm tra một phen. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức trở về. Vương Triều vừa nói liền muốn đi, tuy nhiên lúc này Triệu Nhan lại kéo y lại nói, Liễu Không là bạn tốt của ta, việc y mất tích ta không thể không quan tâm hỏi han, cho nên vụ án này ta cũng muốn tham gia. Chuyện này. Vương Triều nghe đến đây cũng có chút khó xử, lẽ ra vụ án thế này tuyệt đối không được để người ngoài nhúng tay vào, tuy nhiên nghĩ đến sự uyên bác của Triệu Nhan, lần trước còn giúp quan phủ chứng minh lấy máu nghiệm thân là không chính xác, khiến cho không ít người bị oan được giải oan, nói không chừng lần này cũng có thể giúp được mình. Nghĩ đến đây, Vương Triều cũng gật đầu nói, nếu đã vậy, vậy thì mời quận vương đi cùng ty chức, tuy nhiên nếu như Phùng Tri phủ trách tội, ngài đừng quên giúp ty chức nói đỡ vài lời. Ha ha, yên tâm đi, Phùng Tri phủ của các người là một người hiền lành, y sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội các ngươi. Triệu Nhan nghe đến đây cũng cười lớn nói, Vương Triều tuy chức vị hơi thấp, nhưng từ sau khi quen biết, cũng được xem là bằng hữu của mình, bình thường nói chuyện cũng có chút tùy ý, tuy nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Triệu Nhan đánh giá cao y, sau đó Triệu Nhan và Vương Triều liền lên xe ngựa của mình. Rồi phi như bay đến Hương Tích Tự, kết quả lúc vừa đến trước cửa chùa, liền nhìn thấy Tô Thức cũng vội vàng từ trên một chiếc xe ngựa nhảy xuống, điều này khiến Triệu Nhan cũng kinh ngạc mà hô lên, Tử Đạm huynh, sao ngươi cũng đến đây? Quận vương. Tô Thức nhìn thấy Triệu Nhan trên xe ngựa cũng kinh ngạc mà trợn to mắt, vội tiến đến trước xe ngựa của Triệu Nhan nói, quận vương ngài cũng biết chuyện Liễu Không mất tích rồi sao? Không sai, vừa rồi Vương Triều tìm ta, tìm hiểu một vài chuyện về Liễu Không, vừa đúng lúc trong chùa có phát hiện lớn, ta liền theo qua đây xem thử. Triệu Nhan thở dài nói, đúng rồi. Sao ngươi lại đến vào lúc này? Quận vương có điều không biết, Tô Phán Thừa Thân là người báo án, hơn nữa lại là bạn tốt của Liễu Không đại sư, chủ động yêu cầu hiệp trợ chúng ta phá án, một khi vụ án có tiến triển gì mới, chúng ta liền thông tri Tô Phán Thừa, cũng tiện để y cung cấp chút manh mối cho chúng ta. Lúc này Vương Triều mở miệng giải thích nói. Đúng vậy, ta cũng vừa nhận được tin tức liền vội đến đây. Tuy nhiên trong chùa rốt cuộc có phát hiện gì thì ta vẫn chưa biết, chúng ta vẫn là nhanh chóng tiến vào xem thử xem, vụ mất tích này của Liễu Không quá kỳ quái rồi. Tô Thức cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Hai ngày nay y vì chuyện Liễu Không mất tích mà ăn không ngon ngủ không yên, hiện giờ khó khăn lắm mới có phát hiện, tự nhiên là gấp rút muốn biết. Triệu Nhan và Vương Triều cũng không nói nhảm nữa, ba người lập tức cùng nhau tiến vào trong chùa, tên sai dịch đến báo tin trước đó đã sớm về rồi. Lập tức dẫn bọn họ đến thiện phòng của Liễu Không, kết quả vừa tiến vào, ba người Triệu Nhan liền ngửi thấy một mùi hôi thối, bất ngờ không đề phòng, Triệu Nhan suýt chút nữa bị hung đến chạy ra ngoài. Sao lại thối như vậy? Tô Thức bịt mũi la lên đầu tiên, trước đó y không chỉ một lần đến thiện phòng của Liễu Không. Nhưng trước giờ đều là mùi đàn hương xông vào mũi, tuyệt đối sẽ không có chút mùi lạ nào, chứ đừng nói là mùi hôi. Triệu Nhan lúc này cũng vừa bịt mũi vừa đánh giá căn phòng. Chỉ thấy lớp gạch lát đã bị dỡ đi, lộ ra một cái động có đường kính trên hai thước, cửa động hình vuông, xung quanh lát gạch xanh, cửa động còn có hai phiến đá làm thành cửa, hiện giờ đã bị mở ra, buông thõng ở hai bên động, mùi hôi thối của căn phòng bốc ra chính là từ cái cửa động đó. So với hai người Triệu Nhan và Tô Thức đang bịt mũi, Vương Triều lại có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều, chỉ thấy y mặt không đổi sắc đi đến cửa động. Thậm chí còn nghiêm túc cúi người ngửi mùi của cửa động. Bỗng nhiên lúc này xoay người lại nói với Triệu Nhan và Tô Thức, quận vương, Tô Phán Thừa, mùi hôi thối này là mùi của nước cống kinh thành, xem ra cái mật đạo này hẳn là thông với cống ngầm, tuy nhiên mạng lưới cống bên dưới rắc rối phức tạp, đừng nói là chứa hơn 70 người, cho dù là chứa hơn ngàn người vẫn còn dư, lần này phiền toái rồi. Chương 380, Bầm Thây. Cống ngầm của Đông Kinh thành Đại Tống nổi tiếng nhiều đời, chẳng những bốn phương thông suốt, hơn nữa cống ngầm còn rất rộng, có thể để người ở lại trong đó, tuy nhiên cống ngầm Đông Kinh thành còn có một điểm nổi tiếng khác nữa, đó chính là thối ngút trời, nghe nói có một lần quan viên chủ quản cống ngầm của Đại Tống từng làm qua một thực nghiệm, đó chính là ném một miếng bạc vào trong nước bẩn của cống, kết quả không ngờ miếng bạc chỉ chìm xuống được vài phân, bởi vậy có thể biết nước của cống ngầm bẩn đến mức nào. Đương nhiên ví dụ ở trên có thể có chút khoa trương. tuy nhiên đủ để nói rõ sự dơ bẩn của cống Đông Kinh Thành. Triệu Nhan bọn họ chỉ đứng ở cái cửa động thông xuống mật đạo cống ngầm, thì đã lĩnh giáo được mùi vị của cái cống ngầm này rồi, thậm chí đến lúc cuối Triệu Nhan còn trực tiếp túm lấy cái túi hương ở thắt lưng xuống bịt mũi, như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quận Vương, các ngươi chờ ở chỗ này một lát, ta dẫn người đi thăm dò một phen. Vương Triều lúc này mở miệng nói với Triệu Nhan và Tô Thức, ngay sau đó y liền phân phó đám nha dịch chuẩn bị dây thừng và đuốc, Triệu Nhan kỳ thật cũng rất muốn xuống đó. Tuy nhiên hắn biết với thân phận của mình, những người xung quanh khẳng định sẽ không để hắn xuống, thêm nữa bên dưới quả thật là quá thối đi, cho nên cuối cùng hắn cũng không nhắc tới, chỉ dặn dò Vương Triều nhất định phải cẩn thận. Đợi sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Vương Triều ném cây đuốc xuống trước, kết quả phát hiện cái động này không quá sâu, đại khái chỉ khoảng 5-6 mét, dưới đáy cũng không có nước, bó đuốc cháy ở bên dưới tuy không cháy lớn, nhưng cũng không bị tắt, điều này nói rõ bên dưới có oxy, đủ để người sống được. Sau đó Vương Triều bám dây thừng trượt xuống đáy động. Lúc này Vương Triều mới cao giọng nói với Triệu Nhan ở bên trên, quận Vương, phía bên phải có một bí đạo, hẳn là thông với cống ngầm, chúng ta vào đó xem thử. Hết thảy phải cẩn thận. Triệu Nhan lại lần nữa cao giọng dặn dò, vụ án các tăng nhân trong Hương Tích tự mất tích này quả thật là quá mức quỷ dị. Hơn nữa phía sau rất có thể có liên quan đến một thế lực khá là khổng lồ, cho nên những người tra vụ án này như Vương Triều cũng không thể hoàn toàn bảo đảm được an toàn. Vương Triều ở phía dưới đáp một tiếng, sau đó dẫn theo mấy chục tên nha dịch tiến vào trong bí đạo, vừa bắt đầu Triệu Nhan còn có thể nhìn thấy trong bí đạo dưới đáy động lập lòe chút ánh lửa. Nhưng rất nhanh đã không nhìn thấy gì nữa. Triệu Nhan vốn tưởng Vương Triều bọn họ lần đi này phải rất lâu mới có kết quả, nhưng không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn một khắc, trong bí đạo dưới kia lại lần nữa truyền đến ánh lửa, đồng thời còn có những tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó chỉ thấy Vương Triều dẫn theo đám nha dịch chạy ra khỏi bí đạo, bám dây thừng bò lên trên. Vương Triều là người đầu tiên bò lên trên, tuy nhiên chưa đợi Triệu Nhan mở miệng hỏi y tình huống bên dưới, thì thấy Vương Triều chạy đến ngoài thiện phòng với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng què một tiếng nôn ra. Những nha dịch còn lại còn thảm hơn so với y, có người trực tiếp nôn ra mặt đất, hơn nữa người người đều có vẻ mặt kinh hoảng, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó khiến người ta khiếp sợ vậy. Triệu Nhan và Tô Thức đi đến bên ngoài thiện phòng, không dễ gì mới đợi Vương Triều nôn xong, lúc này hắn mới mở miệng hỏi, Vương Triều, chuyện gì vậy, các ngươi nhìn thấy gì ở dưới kia? Chỉ thấy lúc này Vương Triều sắc mặt tái nhợt, duỗi tay dùng tay áo lau khóe miệng, lúc này mới uể oải mở miệng nói, quận Vương. Gia tộc ta đời đời đều làm bộ đầu trong công môn, không hề khoa trương khi nói rằng. Ta 3 tuổi đã theo cha ta phá án, dạng người chết nào cũng từng gặp qua, vốn cho rằng đời này sẽ không sợ người chết nữa, nhưng hôm nay ta lại phát hiện ra mình đã lầm rồi. Có ý gì, dưới đó có người chết? Triệu Nhan nghe đến đây khiếp sợ kêu lên, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm không tốt. Không phải gọi là người chết, mà phải gọi là núi thịt. Đi lên phía trước của mật đạo dưới kia không bao lâu, chính là một cái động khá lớn, trong đó chất một núi thịt, tất cả đều là do thịt vụn chất thành. Trong đó có một vài cái đầu còn sót lại, xem ra hẳn là tăng nhân bị mất tích trong chùa. Cũng không biết là kẻ nào tàn nhẫn như vậy, giết bọn họ rồi thì thôi đi, không ngờ còn băm vụn chất thành một đống, muốn ghép họ lại thành toàn thây cũng không được. Vương Triều trong lòng còn cảm thấy sợ hãi mà nói. Vương Triều cũng từng gặp qua không ít vụ án hung sát có thủ đoạn tàn nhẫn, nhiều nhất thậm chí là một nhà mười mấy người bị chém chết, nhưng trong một lát gặp phải mấy chục cổ thi thể, hơn nữa còn là bị băm vụn chất thành đống như vậy, thì lại là lần đầu tiên gặp, đặc biệt là dưới cống vô cùng bẩn, khắp nơi đều là sâu, dòi, bọ, những thi thể đó không biết đã chất ở đó mấy ngày rồi. Bên trên là sâu, bọ, chuột, ngay cả một bộ đầu lão luyện nhìn thấy cũng không chịu nổi. Những bộ khoái khác đều gần như là nôn ra ngay tại chỗ, vừa nãy còn có người nôn lần thứ hai, y có thể kiên trì ra đến ngoài mới nôn đã là vô cùng khó làm được rồi. Tất cả đều bị bầm thây. Triệu Nhan nghe tin tức trung động này cũng liền ngẩn người, Tô Thức ở bên cạnh chỉ vừa muốn tưởng tượng cảnh tượng ở bên dưới, kết quả lập tức che miệng lại, suýt chút nữa đã nôn hết những thứ trong bụng ra, dù gì thì y chỉ là một quan văn, ở phương diện này còn không bằng cả một bộ khoái. Tô Thức thật vất vả mới làm dịu đi cơn cồn cào của bụng. Tuy nhiên ngay sau đó lại vô cùng đau buồn mà nói, quận Vương, nếu vậy thì liễu không e là lành ít dữ nhiều rồi. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận, dù gì thì nhiều thi thể vụn ở dưới kia như vậy, căn bản không thể nhận ra ai là ai, có lẽ cũng không có Liễu Không trong đó. Triệu Nhan thì lắc đầu nói, hắn không phải là an ủi Tô Thức, mà quả thật là cảm thấy hẳn là Liễu Không vẫn còn sống. Lời của quận vương ta cũng tán đồng, nói như vậy, mục đích mà hung thủ bầm thây chỉ có hai loại, một là cực kỳ hận đối phương, giết đối phương vẫn chưa thể giải hận, hơn 70 tăng nhân, cho dù là hận thấu trời. Cũng rất ít khi băm nhiều thi thể đến vậy thành từng mảnh, cho nên nguyên nhân rất có thể là loại thứ hai, đó là hung thủ muốn che giấu cái gì đó, ví dụ như để chúng ta không nhận ra được thân phận của người chết, từ đó không thể đoán định ra trong tự có bao nhiêu người chết, mục đích này gã đã đạt được, chúng ta quả thật là không thể từ đống thi thể nát vụn đó đoán định ra được số lượng người chết. Lúc Vương Triều nói đến câu cuối cũng không kìm nổi mà thở dài, kinh nghiệm khám nghiệm tử thi của y cũng không thua kém gì những người khám nghiệm tử thi. Rất nhiều lúc thậm chí chỉ cần liếc mắt là liền nhìn ra nguyên nhân cái chết của người chết. Vừa nãy y nhìn thấy nhiều thi thể nát vụn như vậy cũng không màng tới việc ghê tởm, đồng thời còn đại khái nhìn một lượt, thịt bị bầm chất thành ngọn núi thịt không chỉ rất nát, hơn nữa còn bị động vật ở dưới cống ngầm phá hoại nghiêm trọng, có một vài con chuột bự còn nằm đi thay bị bầm, căn bản là không thể tìm ra được một thi thể hoàn chỉnh, tự nhiên là càng không thể chuẩn xác mà suy đoán ra được số lượng người chết. Thì ra là vậy. Chỉ có điều dùng cái chết của nhiều người đến vậy để che giấu một bí mật, tên hung thủ này quả thật điên rồ. Tô Thức nghe đến đây đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại có chút phẫn nộ mà nói. Tuy nhiên Triệu Nhan và Vương Triều nghe đến đây liền liếc nhìn đối phương, hai người họ đều cùng nghĩ đến một chuyện, Vương Triều liền lập tức thấp giọng nói, quận vương, có phải ngài cũng có cảm giác rất quen hay không? Đúng vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, xem mạng người như cỏ rác. Thứ thủ đoạn này quả thật giống hệt với án đại hỏa lần trước ở trong cung. Lúc này Triệu Nhan cũng than nhẹ một tiếng nói, đều đồng dạng là mấy chục mạng người, hơn nữa thủ pháp gây án vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không hề lưu lại chút manh mối hữu dụng nào. Loại phong cách này quả thật là quá giống. Hơn 70 mạng người, cho dù người gây án là một người có võ nghệ cao cường, thì cũng tuyệt đối không thể không có người nào phản kháng, thế nhưng cả tòa miếu này lại không hề có dấu vết đánh nhau gì. Đây rõ ràng là không bình thường, trừ phi là... Vương Triều lúc này thì thào một mình, nói đến câu cuối ánh mắt bỗng sáng lên, sau đó lại nói với Triệu Nhan và Tô Thức, quận vương mau đi theo ta, có lẽ là ta biết người gây án giết người như thế nào rồi. Vương Triều nói xong liền xoay người đi, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, Triệu Nhan và Tô Thức cũng vội vàng đuổi theo. Kết quả Vương Triều dẫn bọn họ đến thẳng phòng bếp Hương Tích Tự, cuối cùng lúc này Triệu Nhan cũng đã tỉnh ngộ. Liền kinh hỉ mà nói, không sai, không sai, muốn vô thanh vô tức giết đi mấy chục tăng nhân của Hương Tích Tự, biện pháp tốt nhất chính là hạ độc. Quận vương anh minh, ti chức chính là nghĩ như vậy. Lúc này Vương Triều cũng mở miệng đáp, ngay sau đó lại phân phó sai dịch ở đằng sau, tất cả các ngươi chia nhau ra lục soát, nhất định phải lục soát từng ngõ ngách trong phòng bếp, bất kỳ điểm khả nghi nào cũng không được bỏ qua. Vâng. Đám nha dịch đáp một tiếng, lập tức lục lọi phòng bếp. Vương Triều như tên bắn vọt đến trước một dãy chum đựng nước, sau đó kiểm tra từng chum một, dù gì thì nếu như hung thủ hạ độc, khả năng lớn nhất là hạ độc trong nước, tuy nhiên khiến cho y thất vọng đó là, trong chum nước không hề có điểm dị thường nào, thậm chí y còn chính miệng uống thử, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Những nha dịch khác tỉ mỉ lục soát khắp phòng bếp một lượt, nhưng đều không phát hiện bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả các loại gia vị như muối, giấm trong bếp cũng đều kiểm tra kỹ càng qua một lượt. Cũng đồng dạng hết sức bình thường, căn bản không có dấu hiệu hạ độc. Điều này khiến Vương Triều không khỏi cảm thấy kỳ quái mà nói, làm sao có thể, trong phòng bếp ngay cả chút dấu vết cũng không tìm thấy. Có khả năng. Lúc này Triệu Nhan bỗng mở miệng nói, nếu trong chùa có nội gián có thể đợi sau khi làm xong đồ ăn rồi mới hạ độc, sau đó xử lý sạch sẽ những thức ăn có độc, như vậy thì trong phòng bếp sẽ không có bất kỳ dấu vết gì rồi. Vương Triều nghe thấy lời nhắc nhở của Triệu Nhan cũng lập tức tỉnh ngộ, sau đó y bỗng cắn răng nói, xem ra hiện giờ chỉ còn một cách, đó chính là lại lần nữa xuống bí đạo, sau đó tìm dạ dày trong đống thịt vụn đó. Sau đó kiểm tra thức ăn còn sót lại trong dạ dày, chỉ cần bọn họ ăn thức ăn có độc, thì có thể chứng minh được suy luận của chúng ta là chính xác. Nghe thấy còn phải đi xuống lần nữa, hơn nữa còn phải tìm ra dạ dày từ trong đám thịt vụn đó, những nha dịch xung quanh đều tái mặt. Vừa nãy bọn họ chỉ vừa mới nhìn sơ qua mấy cái là đã không chịu nổi rồi, nhưng giờ còn phải xuống dưới tìm kiếm, đây quả là so với chết còn khó chịu hơn. Tuy nhiên Vương Triều lại không hề để ý đến vẻ mặt của thủ hạ, liền dẫn theo sai dịch lần nữa đến bên cạnh bí đạo, chỉ là đám sai dịch đó đều lệ mề không muốn xuống. Điều này khiến Vương Triều vô cùng tức giận, tuy nhiên vào lúc này, bên cạnh Triệu Nhan bỗng có một người mở miệng nói, Vương Bộ Đầu, đừng làm khó những người khác nữa, ta cùng ngài đi xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.